Vô địch thiên hạ 22 chương 202 đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Thanh Phong, tiên thiên cửu giai, lúc này lại như bánh nướng áp chảo đồng dạng in dấu tiến đường đi mặt đất đứng tại Trần Thanh Phong một bên. Cùng Trần Thanh Phong cùng nhau đến đây Lộ Nhất Phàm chỉ cảm thấy bốn phía gió lạnh mãnh liệt rót, gào thét, toàn thân lạnh sưu sưu. Dùng hắn tiên thiên bát giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, làn da vậy mà phát lên trong truyền thuyết nổi da gà lúc này. Triệu Thư xem đi qua, toàn thân làn da khởi nổi da gà Lộ Nhất Phàm chỉ cảm thấy hai chân bị siêu cấp sừng châu hung hăng đâm thoáng một phát. Hai chân đột nhiên run lên, thiếu chút nữa quỳ xuống. Trước. Tiến Lộ Nhất Phàm đầu lưới tại nơi đó thắt. Trước thật lâu, cũng không cách nào đem tiền bối hai chữ nguyên vẹn nói ra. Ngay tại Lộ Nhất Phàm vừa muốn bối chữ lúc, đột nhiên Triệu Thư đưa tay một trường, chỉ thấy một cái cử đại trường ấm che khuất bầu trời, xuất hiện ở Lộ Nhất Phàm đỉnh đầu. Lộ Nhất Phàm nhìn xem không trung cái này cái cử đại trường ấm, sắc mặt biến đổi lớn, nhưng là tiếp lên trước mắt tối sầm lại. Tiếp theo bên tai ầm ầm một tiếng cực lớn chấn tiếng nổ. Lộ Nhất Phàm chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên chấn động. Toàn thân tựa hồ bị một cái thái cổ thần sơn oanh trúng. Thể nội xương cốt tích đấy bá lạp văng tung tóe thanh âm truyền ra. Cơ hồ là lập tức, hắn liền đã mất đi ý thức. Mà ở mất đi ý thức nửa trước giây, hắn trong đầu nghĩ tới vừa rồi Trần Thanh Phong như bánh nướng áp chảo đồng dạng in dấu hoa đường đi mặt đất một màn kia. Đương Lộ Nhất Phàm cũng đều giống như Trần Thanh Phong bị Triệu Thư một chưởng đập thành bánh nướng áp chảo, in dấu tiến đường đi mặt đất lúc, bốn phía mọi người lần nữa cuồng hấp hơi lạnh. Quách gia lưỡng đại quản gia vậy mà như bị đập con ruồi đồng dạng đập thành bánh nướng áp chảo, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Thư, ánh mắt hoảng sợ bên ngoài hay vẫn là hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long sau lưng người này thoạt nhìn không dậy nổi tên trung niên tráng hán, dĩ nhiên là mạnh như thế người đơn giản giải quyết Trần Thanh Phong. Lộ Nhất Phàm hai đại quách gia quản gia cũng chỉ có tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn thánh vực khủng bố tồn tại mới có thể. À, Hoàng Tiểu Long nhìn mặt đất hai người hình đại trong hầm sinh tử không biết Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm hai người, vẻ mặt đạm mạc. Sau đó chậm rãi hướng Quách Chí, Quách Phi hai huyên để đi tới. Bất quá, Quách Chí, Quách Phi hai huyên để lúc này vẫn đang hai mắt cứng đờ mà nhìn xem hình người đại trong hầm Trần Thanh Phong. Lộ Nhất Phàm hai người cũng không có chứng kiến Hoàng Tiểu Long hướng hai người đi tới. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long đi vào trước mặt hai người 2 mét bên ngoài lúc, Hoàng Tiểu Long trên người lạnh như băng sát ý mới khiến cho hai người giật mình tỉnh lại. Hai người đột nhiên quay đầu tới, chứng kiến đi vào 2 mét bên ngoài Hoàng Tiểu Long, trái tim như là bị người dùng độc châm một đâm, đột nhiên nhảy dựng, điều kiện phản ứng xuống, sợ tới mức sau nhảy một bước. Tiểu Long huyên để Quách Chí sắc mặt cho tàn, đầu lưới tựa hồ kề cận miệng, phát âm không rõ. Tiểu Long huyên để Hoàng Tiểu Long cười lạnh, tiếp tục hướng hai người đi tới. Như thế nào không phải cẩu tạp chủng Trần Thanh Phong? Lộ Nhất Phàm hai người vừa xong lúc đến, Quách Chí, Quách Phi hai huyên để thế nhưng mà mở miệng một tiếng cẩu tạp chủng. Hai người nghe vậy sắc mặt khó coi. Không, chúng ta vừa rồi, Quách Chí há miệng muốn giải thích, nhưng là lại không biết theo giải thích thế nào. Chẳng lẽ vừa giống như vừa rồi đồng dạng nói miệng của mình có vấn đề? Nhất thời nói sai rồi, Quách Phi tiếp theo cười nói. Chúng ta vừa rồi nhất thời kích động, nhất thời hồ đồ, nhất thời điên, cho nên nói lung tung. Nói lung tung. Tiểu Long huyên đệ, chúng ta là người một nhà, chúng ta làm sao có thể nói ngươi là cẩu tạp chủng? Quách Phi nói đến đây biến sắc, tranh thủ thời gian một tát miệng mình. Không không, Tiểu Long huyên đệ, ta không phải ý tứ kia. Lúc này Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt hai người, đứng lại, đột nhiên tay phải vừa nhấc, một trường quét tới, năm cái dấu tay rõ ràng ấm đã đến hai người gương mặt. chúng ta là người một nhà. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Quách Chí, Quách Phi hai người gương mặt một hồi nóng rát mà đau nhức. Nghe vậy Cường lách vào dáng tươi cười. Dạ dạ, chúng ta là người một nhà bất quá. Hai người vừa mới nói xong, Hoàng Tiểu Long tay phải vừa nhấc, lại là một chưởng. Hai người trên mặt lần nữa ấm năm cái màu đỏ dấu tay. Chúng ta là người một nhà. Hoàng Tiểu Long lần nữa lạnh lùng nói. Bị Hoàng Tiểu Long quạt hai chưởng, hai người tả hữu mặt phồng lớn lên một vòng có điểm giống trong truyền thuyết săn đầu. Không, không, chúng ta, không phải người một nhà. Hai người mồm miệng phát âm không rõ. Hai người vừa mới nói xong, đột nhiên Hoàng Tiểu Long song trường vỗ, ấm đã đến hai người trên ngực, trực tiếp đem hai người đập bay. Chỉ thấy hai người ngực ấm lấy một cái hắc ám sắc trường ấm. U Linh áp dụng thê lương kêu thảm thiết thanh âm theo trường ấm trong ầm ầm truyền ra. Cút, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Nghe được Hoàng Tiểu Long nói lăn, Quách Chí, Quách Phi hai huyên để như nghe thấy âm thanh của tự nhiên. Rốt cuộc bất chấp ngực thương thế cùng Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm bọn người luống cuống theo mặt đất bò lên, té mà trốn. Bốn phía mọi người thấy lấy Quách Chí, Quách Phi hai huyên để té luống cuống mà trốn, có chút trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến Quách Chí, Quách Phi hai huyên để thân ảnh biến mất, mọi người mới thu hồi nhãn thần, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Phí Hầu ba người, hai mắt kính sợ. Lúc này Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng quét qua bốn phía trong đám người, vừa rồi đối với Hoàng Tiểu Long nhìn có chút hả hê một vài gia tộc đệ tử cùng cường giả sợ tới mức luống cuống lui về phía sau, nhanh chân mà trốn. Thiếu chủ, muốn hay không Triệu Thư tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long hỏi. Không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói. Hắn biết rõ Triệu Thư ý tứ, bất quá nhìn có chút hả hê người. Cái này thế nhân còn nhiều mà. Hoàng Tiểu Long tổng không có khả năng từng cách đối với hắn ra tay khiển trách. Chúng ta đi thôi. Nhìn vẫn đang vé vào hình người hú to nổi Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm liếc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vâng thiếu chủ. Tại bốn phía mọi người kính sợ dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long ba người ly khai. Đương Hoàng Tiểu Long ba người thân ảnh biến mất, mọi người mới xôn xao nổ vang, một mảnh nghị luận. Hoàng Tiểu Long sau khi rời khỏi cũng không tâm tư lại đi dạo, liền trở về Nam Sơn Phủ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trở lại Nam Sơn Phủ không lâu, một đường sợ trốn Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ cũng đều trốn về Quách Phủ. Hai người vừa về tới Quách Phủ, liền tiếng khóc trách móc gọi. Cha! Cứu mạng cha! Cứu mạng a! Hai người tiếng la khóc kinh động đến Quách Phủ chúng nhiều cường giả. Lúc này Quách Thế Văn chính trong đại sảnh cùng Quách Phủ đại quản gia Trương Nhạc trao đổi vạn bảo thương hội tháng sau tại Hoàng Thành cử hành đấu giá hội sự tình. Đột nhiên nghe được hai đứa con trai Quách Chí, Quách Phi tiếng la khóc, không khỏi kinh ngạc. Tiếp theo trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, hướng đại sảnh cửa chính đi ra. Đại quản gia Trương Nhạc cũng đều luống cuống đứng lên theo sát phía sau. Quách Thế Văn đi đến cửa đại sảnh lúc, liền chứng kiến trái phải hai mặt sưng phù thành đầu heo, ngực ấm lấy hắc ám trưởng ấm hai đứa con trai. Chứng kiến nhi tử hình dạng, Quách Thế Văn bước nhanh tiến lên, cả giận nói, chuyện gì xảy ra, còn là lần đầu tiên có người dám đánh hắn con trai của Quách Thế Văn, hơn nữa ra tay nặng như vậy. Cha Quách Chí, Quách Phi hai người nhìn thấy lão ba đột nhiên đánh tới, càng là khóc hô. Nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, Quách Thế Văn gào thét. Là Hoàng Tiểu Long, là Hoàng Tiểu Long cái kia cẩu tạp chủng đánh làm chúng ta bị thương đấy. Quách Chí mở miệng nói. Chà, ngươi một không thể để cho qua Hoàng Tiểu Long cái kia cẩu tạp chủng. Hoàng Tiểu Long, Quách Thế Văn khẽ giật mình. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ 22 chương 203, việc này không thể như vậy được rồi. Vâng, tự là Hoàng Tiểu Long, Quách Phi tiếp lời nói. Quách Thế Văn không khỏi vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía đại quản gia Trương Nhạc. Đối với Hoàng Tiểu Long cái tên này, hắn lạ lẫm được vô cùng. Lúc này Trương Nhạc tiến lên giải thích nói, cái này Hoàng Tiểu Long là năm nay Hoàng Thành cuộc chiến thứ nhất, gia chủ trước đó vài ngày không tại Hoàng Thành, vừa trở về, cho nên không biết cái này Hoàng Tiểu Long. Trước đó vài ngày, Quách Thế Văn đến Vạn Bảo Thương hội phía dưới phân hội xử lý sự tình, vừa trở về hai ngày, hơn nữa một ngày trăm công ngàn việc, căn bản không tí vết để ý tới Hoàng Thành cuộc chiến sự tình. Đương nhiên, dùng thân phận của hắn, cũng không cần phải đi chú ý cái này cái gì Hoàng Thành cuộc chiến. Trong mắt hắn, cái này Hoàng Thành cuộc chiến thì ra là tiểu hài tử ở giữa đồ chơi. Năm nay Hoàng Thành cuộc chiến đệ nhất Quách Thế Văn nhớ mày. Nghe nói năm nay, Tả gia tiểu tử Tả Bồ Đề cũng tham gia. Đúng vậy, năm nay Hoàng Thành cuộc chiến, Tả gia Tả Bồ Đề cũng tham gia. Trương Nhạc cung kính nói. Bất quá, tại cuối cùng một trận chiến lúc, Tả Bồ Đề hay vẫn là bị cái này Hoàng Tiểu Long chỗ đánh bại. Cái này Hoàng Tiểu Long thiên phú cực kỳ kinh người. Song sinh siêu cấp vũ hồn cái gì song sinh siêu cấp vũ hồn Quách Thế Văn lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy. Hơn nữa song sinh siêu cấp vũ hồn đều là viễn cổ thần long. Một đầu là Hắc Long. Một đầu càng là trước đây chưa từng gặp Lam Long. Trương Nhạc nói ra. Trước đây chưa từng gặp Lam Long. Quách Thế Văn hai mắt ngưng tụ. Chà! Vừa rồi tại trên đường cái, Hoàng Tiểu Long đang tại mọi người mặt nhục nhã chúng ta, còn kém điểm bóp nát chúng ta hết hầu. Lúc này, Quách Chí nói, chúng ta không thể buông tha Hoàng Tiểu Long con chó kia tạp chủng. Quách Thế Văn nhìn hai người liếc, đột nhiên hai tay vỗ, lưỡng đạo hỏa diễm bay ra, theo hai người ngực vừa chui mà vào. Hoàng Tiểu Long khắc ở hai người ngực hắc ám sắc trường ấm lấy. Mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Quách Chí, Quách Phi hai người ngực đau đớn biến mất trên mặt vui vẻ. Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm hai người đâu này? Quách Thế Văn đối với Trương Nhạc nói, ngươi đi đem hai người bọn họ gọi tới. Vâng, gia chủ. Trương Nhạc cung kính nói. Đúng lúc này, Quách Chí vẻ mặt trần trờ, nói ra. Chà! Vừa rồi Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm hai vị quản gia, Bọn hắn nói Quách Thế Văn những mày. Quách Chí lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian nói, chúng ta vừa rồi trên đường đụng phải Hoàng Tiểu Long, về sau Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm hai vị quản gia cũng đuổi tới. Hiện tại bọn hắn Chính ở chỗ này. Quách Thế Văn cùng Trương Nhạc vẻ mặt nghi hoặc, nhất thời không có phản ứng hai người ý tứ. Tại Quách Thế Văn cùng Trương Nhạc hai người nhìn soi mói, Quách Phi ập a ập úng nói, Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm hai vị quản gia bị trọng thương, hiện tại còn nằm tại nơi đó, sinh tử không biết. Cái gì? Quách Thế Văn cùng Trương Nhạc hai người chấn động, hai mắt trừng lớn. Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm hai người lại bị trọng thương, còn nằm ở cái kia, sinh tử không biết. Quách Chí, Quách Phi hai người cúi đầu, không dám nhìn Quách Thế Văn. Là Hoàng Tiểu Long bên người hộ vệ. Quách Thế Văn trầm giọng hỏi. Đúng vậy, là Hoàng Tiểu Long bên người một cách hộ vệ. Quách Chí tranh thủ thời gian hồi đáp, đón lấy đem Triệu Thư diện mạo miêu tả thoáng một phát. Nghe xong Quách Chí đối với Triệu Thư diện mạo miêu tả, Quách Thế Văn cùng Trương Nhạc hai người liếc nhau. Hoàng Tiểu Long hộ vệ kia như thế nào trọng thương Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm hai người hay sao đón lấy? Quách Thế Văn trầm ngâm hỏi. Hoàng Tiểu Long hộ vệ kia vung tay lên, đột nhiên bầu trời liền xuất hiện một cái cử đại dấu bàn tay, đón lấy đem Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm hai vị quản gia trực tiếp oanh xuống mặt đất. Quách Phi nói ra. Cái gì? Ý của ngươi là nói đối phương chỉ là dùng một trưởng? Quách Thế Văn cùng Trương Nhạc hai người khiếp sợ. Đúng vậy, đối phương chỉ là dùng một trưởng. Quách Phi chi tiết nói. Đại sảnh không khí nhất thời ngưng trệ. Quách Thế Văn đi qua đi lại, mọi người không dám mở miệng. Sau một hồi, Quách Chí tiến lên, cẩn thận nói. Chà, việc này không thể như vậy được rồi. Quách Thế Văn nhìn hai đứa con trai liếc, chậm rãi nói, việc này tự nhiên không thể như vậy được rồi. Hắn thân là Quách gia gia chủ chỉ định người thừa kế, hai đứa con trai bị đương chúng trọng thương, nhục nhã, nếu cứ như vậy được rồi, Quách gia còn có gì thể diện? Lúc này Trương Nhạc tiến lên phía trước nói. Gia chủ, nếu đối phương chỉ là dùng một trường tự trọng thương Trần Thanh Phong cùng Lộ Nhất Phàm, vậy đối với phương chỉ sợ là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tiếp cận thánh vực tồn tại. Quách Thế Văn âm thanh lạnh lùng nói, tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong thì như thế nào? Nói đến đây, hắn hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Coi như là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, vừa đả thương con của ta, cũng đồng dạng phải chết. Chết một cỗ kinh khủng khí tức từ trên người Quách Thế Văn bạo phát ra. Mà lúc này Diêu phủ, Diêu Phi nghe lấy thủ hạ bẩm báo, vẻ mặt trầm tư. Trọng thương Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm cái kia trung niên trắng hán tên gì? Sau khi Diêu Phi mở miệng hỏi, một người mặc lam nhạt cẩm bào trung niên nhân tiến lên phía trước nói, theo thuộc hạ nghe ngóng, đối phương gọi Triệu Thư. Cái này lam nhạt cẩm bào trung niên nhân gọi Tiêu Đằng, là Diêu Phi tả hữu cánh tay. Triệu Thư, Diêu Phi tự nói lặp lại một lần. Lúc này Tiêu Đằng tiến lên phía trước nói, công tử, cái này Triệu Thư hẳn là tiếp cận thánh vực tồn tại. Xem ra Kim Một cùng Trương Phi hai người mất tích tựu là cái này Triệu Thư gây nên. Diêu Phi cười lạnh nói, tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong sao, trách không được Hoàng Tiểu Long cuồng vọng như vậy. Công tử, cái này Hoàng Tiểu Long, Tiêu Đằng trần chờ nói. Một cái tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, chúng ta Diêu gia truyền thừa hơn 2000 năm, chẳng lẽ còn sợ một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử? Diêu Phi âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ cái kia Hoàng Tiểu Long thân phận gì, đắc tội ta, kết cuộc đồng dạng. Cái kia chính là sống không bằng chết, phái người tiếp tục dám thì Hoàng Tiểu Long nhất cử nhất động. Vâng, công tử. Ban đêm, cảnh ban đêm yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long đứng tại sân nhỏ ở trong, trong ấp lại hiện hiện ngày đó Lý Lộ bị mang đi tình cảnh. Ngạo Bạch Tuyết, Hoàng Tiểu Long vừa nghĩ tới ngày đó Ngạo Bạch Tuyết, hai đấm nắm chặt. Khoảng cách tiếp theo thần điện chọn lựa đệ tử đã không đến 7 năm, mà muốn trở thành thần điện đệ tử, bên trong một cách điều kiện là tiên thiên thập giai. Tiên thiên thập giai Hoàng Tiểu Long thiên phú cho dù lại yêu nghiệt, tốc độ tu luyện mau nữa, cũng không có khả năng tại 7 năm ở trong đột phá đến tiên thiên thập giai. Chẳng lẽ thật không có biện pháp khác? Hoàng Tiểu Long lông mày một khóa. Môn chủ, lúc này Triệu Thư thanh âm vang lên. Vào đi. Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần, mở miệng nói. Môn chủ, ngươi tìm ta có việc? Triệu Thư tiến đến hỏi. Triệu Thư, có biện pháp nào có thể cho ta tại 7 năm nội đột phá đến tiên thiên thập giai? Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Triệu Thư nghe vậy, trong nội tâm thở dài. Hắn biết rõ môn chủ muốn làm gì. Lắc đầu. Môn chủ, không có khả năng. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên quay đầu, hai mắt sáng ngời. Trừ phi môn chủ có thể đi vào thần giới tu luyện, Triệu Thư nói ra. Thần giới, Hoàng Tiểu Long sững sờ. Tiếp theo khổ nhưng cười cười. Đó căn bản là không thể nào sự tình. Chỉ có thần điện mới biết được tiến vào thần giới thông đạo. Hơn nữa chiếu Triệu Thư như lời, phải mấy cái thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong liên thủ, lại lợi dụng thượng cổ thần trận mới có thể đánh nhau thông thần giới thông đạo. Lúc này, Triệu Thư trong ấp lói lên, bật thốt lên nói, còn có một biện pháp có lẽ có thể vô địch thiên hạ. 22 chương 204 ta tựu không họ Quách. Chương 204 ta tựu không họ Quách. Còn có một biện pháp? Hoàng Tiểu Long nghe vậy khẽ giật mình. Tiếp theo đại hỷ. Biện pháp gì? Tu Di Thần Sơn, Triệu Thư vẻ mặt ngưng trọng nói. Tu Di Thần Sơn, Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, hai mắt hào quang lói lên. Ngươi nói là gì bảo trên bảng đệ nhất Tu Di Thần Sơn? Triệu Thư gật đầu. Đúng vậy, tựu là gì bảo trên bảng xếp hạng đệ nhất Tu Di Thần Sơn. Tu Di Thần Sơn có được một loại thần kỳ lực lượng, hơn nữa có thể sinh ra đời địa tâm Phật nhũ, nuốt địa tâm Phật nhũ tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh. Nếu nói là trong thiên địa còn có đồ vật gì đó có thể làm cho môn chủ ngươi tại 7 năm nội đột phá đến tiên thiên thập giai, có lẽ chỉ có cái này Tu Di Thần Sơn mới có thể rồi. Tu Di Thần Sơn, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Triệu Thư nói tiếp, cái này Tu Di Thần Sơn phải song sinh siêu cấp cùng loại vũ hồn, Có một cái vũ hồn là 13 cấp đã ngoài người mới có thể thu phục. Mà môn chủ ngươi vừa vặn song sinh siêu cấp cùng loại vũ hồn. Hơn nữa Lam Long vũ hồn là 13 cấp đã ngoài. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hai mắt lập lòe. Trầm ngâm nói. Bất quá. Nghe nói Tu Di Thần Sơn mấy vạn năm trước xuất hiện qua một lần. Về sau tự không nữa xuất hiện đã qua. Cái này mới là trọng yếu nhất. Cho dù Hoàng Tiểu Long có được song sinh siêu cấp cùng loại vũ hồn. Hơn nữa có một cái vũ hồn là 13 cấp đã ngoài. Có thể thu phục Tu Di Thần Sơn. Nhưng là hiện tại liền Tu Di Thần Sơn ở đâu cũng không biết. Như thế nào thu phục kỳ thật thuộc hạ biết rõ Tu Di Thần Sơn đại khái vị trí. Triệu Thư nói ra. Cái gì Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ. Triệu Thư gật đầu nói. Mấy năm trước. Thuộc hạ tại một bản thượng cổ Phật điển ở bên trong. Ngẫu nhiên biết được cái này Tu Di Thần Sơn có lẽ tại Thiên Phật Đế Quốc Phật Quật bên trong Thiên Phật Đế Quốc Phật Quật Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe. Phong Tuyết Đại Lục có 17 đại đế quốc. Thiên Phật Đế Quốc là Phong Tuyết Đại Lục rất nhiều đế quốc bên trong thực lực tuyệt đối to ba cường đại đế quốc. Bất quá. Thiên Phật Đế Quốc tại Phong Tuyết Đại Lục nhất nam đầu. Khoảng cách đoạn nhận đế quốc cực xa. Đúng vậy. Thiên Phật Đế Quốc Phật Quật Triệu Thư Đạo. Nói đến đây trần chờ nói. Chỉ là môn chủ. Cái này Phật Quật là Thiên Phật Đế Quốc Thánh Quật. Muốn vào Phật Quật rất khó mấy năm trước. Triệu Thư tuy nhiên tại Thượng Cổ Kinh Phật ở bên trong lấy được cái này Tu Di Thần Sơn tại Thiên Phật Đế Quốc Phật Quật bên trong. Nhưng là vì Phật Quật là Thiên Phật Đế Quốc Thánh Quật. Có rất nhiều cao thủ thủ hộ. Cho nên. Triệu Thư cũng không có tiến về trước Phật Quật. Đương nhiên. Triệu Thư cũng không có tiến về trước Phật Quật nguyên nhân chủ yếu. Là vì không có song sinh siêu cấp cùng loại vũ hồn. Không cách nào thu phục Tu Di Thần Sơn. Đã không cách nào thu phục Tu Di Thần Sơn tức liền đi cũng vô dụng. Thiên Phật Đế Quốc Phật Quật Hoàng Tiểu Long tự nói, lông mày nhăn lại. Hiện tại đã biết Tu Di Thần Sơn chỗ, nhưng là không nghĩ tới lại đang Thiên Phật Đế Quốc Thánh Quật, Phật Quật bên trong. Môn chủ. Sau khi Triệu Thư gặp Hoàng Tiểu Long vẫn đang trầm tư, không khỏi mở miệng kêu lên một tiếng. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Môn chủ ý định hiện trước khi đến Thiên Phật Đế Quốc Phật Quật, hay vẫn là Triệu Thư hỏi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sau này hãy nói a. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ. Như theo đoạn nhận đế quốc chạy tới Thiên Phật Đế Quốc Phật Quật. Mặc dù không cần một năm, cũng muốn 8-9 tháng. Hơn nữa đuổi tới Thiên Phật Đế Quốc muốn đi vào Phật Quật. Cũng rất khó. Bây giờ còn là trước thu phục đoạn nhận đế quốc đoạn Hồn Châu nói sau. Đoạn Hồn Châu tuy nhiên không thể so với Tu Di Thần Sơn. Nhưng là nói như thế nào cũng là gì bảo bảng xếp hạng thứ tư bảo vật. Đã có đoạn Hồn Châu. Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện đồng dạng có thể tăng lên không ít. Đón lấy. Hoàng Tiểu Long lại hỏi Triệu Thư có quan hệ Tu Di Thần Sơn cùng Thiên Phật Đế Quốc Phật Quật một sự tình. Triệu Thư đem biết thành thật trả lời. Chỉ là. Triệu Thư cũng là theo Thượng Cổ Kinh Phật chúng phải biết Tu Di Thần Sơn có lẽ tại Thiên Phật Đế Quốc Phật Quật bên trong. Cũng. Không biết tại Phật Quật vị trí cụ thể. Thiên Phật Đế Quốc Phật Quật thật lớn thậm chí so đoạn nhận Đế Quốc Hoàng Thành còn muốn lớn hơn vài lần. Mặc dù đến lúc đó Hoàng Tiểu Long có thể đi vào Thiên Phật Đế Quốc Phật Quật. Phải tìm đến Tu Di Thần Sơn cũng không phải dễ dàng như vậy. Sau khi Triệu Thư lui xuống. Đợi Triệu Thư sau khi lui xuống. Hoàng Tiểu Long lâm vào trầm tư. Xem ra. Hắn phải nhanh một chút tìm được đoạn Hồn Châu. Sau đó đã thu phục được. Đến lúc đó liền đuổi tới Thiên Phật Đế Quốc. Vô luận như thế nào. Đoạn Hồn Châu. Hoàng Tiểu Long muốn thu phục, mà Tu Di Thần Sơn, hắn đồng dạng muốn thu phục sau khi Hoàng Tiểu Long mở ra tù thần quyển, tiến vào viễn cổ chiến trường trong tu luyện. Một đêm đi qua, Hoàng Tiểu Long từ viễn cổ chiến trường trong đi ra, sau đó ra Nam Sơn Phủ, đi vào đoạn nhận học viện, nắm lấy kim lệnh. Hoàng Tiểu Long tiến nhập đoạn nhận học viện nội viện. Tiếp tục cảm ứng đoạn Hồn Châu chỗ. Bất quá. Đương Hoàng Tiểu Long xuất hiện tại Đoạn Nhận học viện lúc, Đoạn Nhận học viện qua lại thầy trò nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, ánh mắt cùng lúc trước lại có bất đồng. Kính sợ, nhìn có chút hả hê, ghen ghét, thậm chí còn có bội phục. Ngày hôm qua tại trên đường phố, Quách Chí, Quách Phi hai huyên để bị đánh thành đầu heo sự tình, hiện tại đã tại toàn bộ Đoạn Nhận học viện truyền ra. Tin tưởng không lâu sẽ truyền khắp toàn bộ Đoạn Nhận hoàng thành tất cả hẻo lánh. Quách Chí, Quách Phi hai huyên để tại Đoạn Nhận học viện tuy nhiên không thể so với Đoạn Vô Ngân, Diêu Phi các loại mấy đại công tử uy danh, thế nhưng mà cũng là gần với Đoạn Vô Ngân, Diêu Phi bọn người tồn tại. Bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long đánh thành đầu heo. Hoàng Tiểu Long không để ý đến chúng thầy trò quái gì ánh mắt, ở bên trong viện đi dạo một ngày, thể nội linh lung bảo tháp, tu thần quyển vẫn đang không có khác thường. Sắc trời chậm rãi ám xuống dưới, nhìn sắc trời một chút, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể ra nội viện, ý định hồi Nam Sơn Phủ, ngày mai lại tiếp tục tìm. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa ra nội viện, đột nhiên, một đám người từ đằng xa vọt tới. Mà phía trước nhất một người đúng là ngày hôm qua bị Hoàng Tiểu Long đánh thành đầu heo Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ. Quách Chí, Quách Phi một đám người những nơi đi qua, sở hữu thầy trò nhao nhao kinh nhưng tránh né. Hoàng Tiểu Long gặp Quách Chí, Quách Phi một đám người hướng chính mình vọt tới, lạnh giọng cười cười, cũng không có lui trốn, đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi Quách Chí bọn người tới. Quách Chí, Quách Phi một đám người rất nhanh liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó nhao nhao tản ra, đem Hoàng Tiểu Long bao bọc vây quanh. Một ngày đi qua, ngày hôm qua bị đánh thành đầu heo Quách Chí, Quách Phi hai người cũng không biết dùng cái gì linh dược, mặt đã không sai biệt lắm khôi phục nguyên dạng. Hoàng Tiểu Cẩu, lần này Triệu Thư cái kia lão cẩu không tại ngươi bên cạnh, ta xem lần này ai còn có thể cứu được ngươi. Quách Chí hắc hắc cười lạnh, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt oán độc hung mang mãnh liệt bắn. Vậy sao? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Quách Phi gặp Hoàng Tiểu Long thần thái, càng là lửa giận. Một ngón tay Hoàng Tiểu Long, thanh âm gần như gào thét. Hoàng Tiểu Long, ngươi cái này cẩu tạp chủng, ta hôm nay nếu không đem ngươi đánh cho tàn phế, đánh cho liền mẹ của ngươi đều nhận ngươi không ra. Ta tựu không họ Quách lên cho ta. Đem cái này cẩu tạp chủng cho ta hung hăng mà đánh, trước đánh không chết là được sau đó. Quách Chí gào thét, đối với chú Tùy Tùng vung tay lên. Ngay tại Quách Chí, Quách Phi mang đến chú Tùy Tùng muốn lên trước động thủ lúc, đột nhiên, một đạo đảm mạc lại ngậm lấy uy hiếp chi lực thanh âm truyền đến. Chậm đã, Quách Chí hai huyên để chú Tùy Tùng không khỏi ngừng lại. Ai mẹ nó dám quản chuyện của lão tử? Quách Chí nghe có người vậy mà mở miệng ngăn cản, phẫn nộ một sống, quay đầu tới. Vô địch thiên hạ 22 chương 205, ngươi không sao chứ? Quách Chí quay đầu lại, chứng kiến mở miệng người, toàn thân cứng đờ, vẻ giận dữ biến mất. Hắn muốn cười, nhưng là cười không nổi. Chỉ thấy mặc một bộ màu vàng cẩm bào, trên người khắc lấy tám đầu hoàng long Đoạn Vô Ngân chính hướng bên này đi tới, sau lưng theo sau một đám học viện cao thủ. Quách Chí, Quách Phi huyên để sau lưng chú Tùy Tùng thấy là Đoạn Vô Ngân, thay đổi sắc mặt, tranh thủ thời gian hành lễ nói: xin chào nhị hoàng tử điện hạ. Đoạn Vô Ngân đi vào Quách Chí trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng: ngươi mới vừa nói cái gì? Một cổ khí thế khủng bố theo Đoạn Vô Ngân trên người bạo phát ra. Quách Chí, Quách Phi hai huyên để cùng với sau lưng chú Tùy Tùng vẻ mặt hoảng sợ: hiểu lầm, hiểu lầm, nhị hoàng tử điện hạ, mới vừa rồi là hiểu lầm. Quách Chí cường lách vào dáng tươi cười, liên tục khoát tay nói: ta không biết là ngươi, ta nếu biết rõ, ta nào dám, nào dám. Vừa rồi hắn nghe thanh âm quen thuộc, nhất thời không có liên tưởng đến sẽ là Đoạn Vô Ngân. Nếu biết rõ, là cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám đối với Đoạn Vô Ngân bảo nói tục rồi. Đoạn Vô Ngân hai mắt như đao, nhìn hai người liếc, sau đó tại Quách Chí, Quách Phi bọn người hoảng sợ dưới con mắt. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt về sau. Đoạn Vô Ngân thần sắc hoàn toàn biến đổi. Đột nhiên dáng tươi cười mở ra. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Tiểu Long huyên đệ. Ngươi không sao chứ Tiểu Long huyên đệ. Ngươi không sao chứ tất cả mọi người như bị Cửu Thiên Thần Lôi hung hăng bổ một nhát. Cứng ngắc ở nơi đó. Quách Chí. Quách Phi hai huyên đệ mở chừng hai mắt. Không thể tin được mà nhìn xem nhị hoàng tử Đoạn Vô Ngân. Nhị hoàng tử Đoạn Vô Ngân mới vừa nói cái gì kia mà Tiểu Long huyên đệ hắn. Hắn vậy mà xưng Hoàng Tiểu Long làm huyên đệ thế nhưng mà đón lấy Đoạn Vô Ngân lại nói. Bọn hắn không có hù đến ngươi đi nói đến đây. Đoạn Vô Ngân vừa vội nhưng giải thích nói. Không không không. Ý tứ của ta đó là. Bọn hắn không có quấy rầy đến ngươi đi. Nhìn xem gấp nhưng hướng Hoàng Tiểu Long giải thích Đoạn Vô Ngân. Quách Chí. Quách Phi hai huyên để hai chân có chút như nhũn ra. Có loại choáng váng cảm giác. Những người khác càng là trợn mắt há hốc mồm kể cả đi theo Đoạn Vô Ngân đến đây chúng học viện cao thủ. Đây là cái gì tình huống Đoạn Vô Ngân là Đoạn Nhận Đế Quốc nhị hoàng tử mà Hoàng Tiểu Long đâu này nếu bàn về thân phận. Hoàng Tiểu Long chỉ là trong học viện. Một người bình thường học sinh chứ đầu của mọi người trống rỗng nhất thời không cách nào minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta không sao. Hoàng Tiểu Long đối với Đoạn Vô Ngân mở miệng nói. Đón lấy, mọi người thấy Đoạn Vô Ngân rõ ràng nới lỏng một ngụm đại khí. Vốn, Đoạn Vô Ngân cũng phải cùng cha hắn thân Đoạn Nhận đại đế đồng dạng. Tôn xưng Hoàng Tiểu Long là công tử. Nhưng là Hoàng Tiểu Long sợ cách này vô cùng kinh người. Cho nên liền để cho ở trước mặt mọi người lúc. Dùng gọi nhau huyên đệ. Dù vậy cũng đủ làm cho Quách Chí bọn người khiếp sợ gì thường rồi. Tiểu Long huyên đệ. Ngươi xem. Xử trí như thế nào bọn hắn Đoạn Vô Ngân hỏi Hoàng Tiểu Long ý tứ ý chỉ Quách Chí. Quách Phi bọn người. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Quách Chí Quách Phi. Quách Chí Quách Phi trong lòng hai người siết chặt. Hoàng Tiểu Long hướng Quách Chí Quách Phi hai người chậm rãi đã đi tới. Hoàng. Hoàng. Hoàng Quách Chí vẻ mặt hoàng sợ. Muốn mở miệng nói chút gì đó. Nhưng là vừa không biết như thế nào mở miệng. Đoạn Vô Ngân xưng Hoàng Tiểu Long làm huyên để hắn muốn xưng Hoàng Tiểu Long làm huyên để tựa hồ không đủ tư cách Quách Phi đồng dạng hoàng sợ cực kỳ. Hoàng Tiểu Long đi vào trước mặt hai người, lạnh lùng nói, ta hôm qua đã cho các ngươi cơ hội. Quách Chí, Quách Phi hai người vẻ mặt hoàng sợ, sắc mặt cho tàn. Đột nhiên, Quách Chí quỳ xuống. Vẻ mặt đưa đám nói. Tiểu Long huyên đệ. Chúng ta sai rồi. Cầu ngươi lại cho chúng ta một cơ hội đúng đúng. Chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Quách Phi cũng đều quỳ xuống luống cuống cầu đạo. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng đáng tiếc, đã chậm. Quách Chí Quách Phi sắc mặt hai người đại biến. Còn muốn mở miệng lúc. Đột nhiên Hoàng Tiểu Long song trưởng đột nhiên vỗ. Ấm đã đến hai người trên ngực. Quách Chí. Quách Phi hai người kêu thảm một tiếng. Bay ngược ra ngoài. Sau đó một đường sát mặt đất nhấp nhô. Đập lấy hơn 100 mét bên ngoài hai khỏa cổ thụ bên trên. Bình nhưng vừa vang lên. Hai khỏa cổ thụ kịch liệt lay động, lung lay muốn ngã. Mấy hơi thở về sau, hai khỏa cổ thụ rốt cuộc ngã xuống đặt ở trên thân hai người. Thiếu chủ Quách Chí hai huyên để chúc tùy tùng kinh hô. Nhưng là muốn tiến lên lúc. Đột nhiên một đạo khủng bố đao khí chém xuống một cái. Tại mặt đất xẹt qua một cái cử khe nước lớn. Quách Chí hai huyên để chúc tùy tùng hoảng sợ lui về phía sau. Khủng bố đao khí đúng là Đoạn Vô Ngân phát ra. Đoạn Vô Ngân thu tay lại. Lạnh lùng nói. Nếu ai dám tiến lên. Chết chết trong khoảng thời gian ngắn. Quách Chí hai huyên để chúc tùy tùng không ai còn dám tiến lên. Của ta khí hải bị hai khỏa cổ thụ ngăn trận kêu thảm thiết Quách Chí hai huyên để đột nhiên thê lương kêu lớn lên. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long song trưởng vừa vặn đánh vào hai người khí hải lên. Hai người khí hải đã bị đánh bại. Khí hải là đấu khí bao hàm tồn chỗ. Khí hải bị đánh bạo. Có thể tưởng tượng kết cuộc lúc này. Mọi người cũng đều phát hiện Quách Chí hai huyên đệ khí hải bị đánh bạo. Quách Chí chúc tùy tùng đều vẻ mặt sợ hãi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem kêu lên thê lương thảm thiết Quách Chí, Quách Phi hai người, vẻ mặt lạnh lùng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Long huyên đệ, chúng ta lúc này, Đoạn Vô Ngân tiến lên phía trước nói. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long nói. Đoạn Vô Ngân khẽ giật mình. Thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Hoàng Tiểu Long bên trên đi giết Quách Chí. Quách Phi hai người. Quách Chí. Quách Phi hai người không giống với Quách gia đệ tử. Nếu là hai người đã chết. Đến lúc đó phiền toái không nhỏ. Hoàng Tiểu Long. Đoạn Vô Ngân bọn người sau khi rời đi. Quách Chí chúc tùy tùng lúc này mới luống cuống đi vào Quách Chí. Quách Phi hai người bên cạnh. Đem hai người nâng dậy chậm che cứu chữa. Không đến bao. Lâu Quách Chí, Quách Phi bị Hoàng Tiểu Long đem khí hải đánh bại chi khí tại Đoạn Nhận học viện ầm ầm truyền ra. Không đến một ngày toàn bộ Đoạn Nhận học viện nhấc lên sóng to gió lớn. Nghe nói đi. Nhị Hoàng tử điện hạ vậy mà cùng Hoàng Tiểu Long vậy mà xưng huyên gọi để cách này Hoàng Tiểu Long đến cùng thân phận gì không phải nói chỉ là Lạc Thông Vương quốc một cách nho nhỏ gia tộc đi ra đệ tử sao còn có. Bên cạnh hắn hộ vệ kia Triệu Thư dĩ nhiên là tiếp cận thánh vực tồn tại hiện tại Quách Chí. Quách Phi khí hải bị đánh bạo. Không biết Quách gia hội như thế nào phản ứng toàn bộ Đoạn Nhận học viện khắp nơi nghị luận. Theo thời gian chuyển rời. Đoạn Nhận hoàng thành các đại gia tộc cũng đều tương tục đã biết việc này. Diêu phủ. Diêu Phi nghe lấy thủ hạ Tiêu Đằng bẩm báo. Cũng đều lắp bắp kinh hãi. Hắn giật mình không phải Quách Chí. Quách Phi khí hải bị đánh bạo. Mà là giật mình. Đoạn Vô Ngân vậy mà cùng Hoàng Tiểu Long xưng huyên gọi để công tử. Xem ra cái này Hoàng Tiểu Long thân phận không đơn giản cách đó. Tiêu Đằng tiến lên phía trước nói. Dùng Đoạn Vô Ngân thân phận. Vậy mà cùng Hoàng Tiểu Long xưng huyên gọi đệ. Dù là ai cũng biết Hoàng Tiểu Long thân phận không đơn giản rồi. Diêu Phi nghe xong. Quay đầu đột nhiên cười nói. Như vậy mới càng có ý định hơn tư. Không phải sao nếu là đúng tay quá yếu. Vậy thì quá nhàm chán Tiêu Đằng nghe vậy cười nói. Công tử nói đúng lắm. Nếu là cái kia Hoàng Tiểu Long quá yếu. Liền không có ý nghĩa rồi. Hoàng gia mọi người hiện tại đến cách đó rồi hả? Diêu Phi đột nhiên hỏi. Hai ngày nữa có lẽ đi ra Thái Nguyên Vương quốc rồi. Tiêu Đằng nói. Thái Nguyên Vương quốc. Diêu Phi hai mắt lập lòe. Vô địch thiên hạ 22 chương 206 thánh vực các Diêu Phi trầm tư thoáng một phát. Sau đó tay khẽ vẫy. Đem Tiêu Đằng đưa tới. Tiếp theo nói khẽ với hắn nói mấy thứ gì đó. Vâng công tử, xin ngươi yên tâm. Tiêu Đằng nghe xong cung kính xác nhận. Diêu Phi vung tay lên Tiêu Đằng lui xuống. Mà lúc này, Quách phủ ở trong. Quách Thế Văn nhìn xem bị người dơ lên trở lại hai đứa con trai. Sắc mặt âm trầm cực kỳ. Một cỗ kinh khủng sát ý tại hắn trong nội tâm không ngừng công tác chuẩn bị. Hoàng Tiểu Long Quách Thế Văn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ một giống. Đại sảnh bên trên Quách gia các cao thủ câm như hến. Quách gia các cao thủ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quách Thế Văn như thế tức giận. Không ai lên tiếng. Kể cả thân là đại quản gia Trương Nhạc. Lúc này Trương Nhạc trong nội tâm cũng đều có cố lửa giận. Có cổ muốn sát nhân lửa giận. Quách Chí, Quách Phi hai người thế nhưng mà Quách phủ thiếu chủ lại bị người đánh bại khí hải. Phế đi đây quả thực là đối với Quách phủ vũ nhục. Trần trụi mà khiêu khích đối phương căn bản không có đem Quách phủ để vào mắt. Cái này Hoàng Tiểu Long quá làm càn. Hiện tại Quách gia đã thành Đoạn Nhận hoàng thành phần đông thế lực. Gia tộc sau khi ăn xong nói chuyện phiếm hài hước. Thân là Quách phủ đại quản gia Trương Nhạc đối với Hoàng Tiểu Long cũng đều phẫn nộ hận nhưng cực kỳ. Gia chủ, việc này muốn hay không bẩm báo lão tổ? Sau khi Trương Nhạc tiến lên nói ra. Quách Thế Văn hai mắt lạnh lùng. Phụ thân chính đang bế quan. Trùng kích thánh vực khẩn yếu quan đầu. Việc này không muốn quấy nhiễu hắn rồi. Vâng. Gia chủ Trương Nhạc đạo. Dừng thoáng một phát. Nói ra. Hoàng Tiểu Long muội muội Hoàng Mẫn cùng Quách Thái Thiếu gia đính hôn. Gia chủ, ngươi xem việc này đính hôn. Quách Thế Văn cười lạnh nói, đem ngươi cái này phong mật hàm đưa đến đệ đệ của ta Thế Nguyên trong tay, lại để cho hắn, lại để cho Quách Thái tiểu tử kia đem hôn sự giải trừ Hoàng tiểu cẩu muội muội. Cái loại này đê tiện mặt hàng cũng muốn gả tiến ta Quách gia. Trương Nhạc tiếp nhận mật hàm, cung kính xác nhận, nói tiếp, cái kia Hoàng tiểu long lần này phụ thân bế quan, nhất định có thể thành công trùng kích thánh vực. Quách Thế Văn âm thanh lạnh lùng nói, đợi phụ thân xuất quan, lại thu thập Hoàng tiểu long cái kia tiểu cẩu cùng cái kia Triệu thư gia chủ anh minh. Ba ngày đi qua, vốn là đoạn nhận hoàng thành đại tiểu gia tộc chờ Quách gia tức giận, điên cuồng trả thù Hoàng tiểu long, chờ xem kịch vui. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, Quách gia vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Hết thầy gió êm sóng lặng, Quách gia phản ứng lại để cho mọi người kinh ngạc. Quách gia khống chế vạn bảo thương hội, thế nhưng mà đế quốc ba đại thương hội một trong, thương hội phân hội trải rộng đoạn nhận đế quốc dưới chương tất cả đại vương quốc, tài lực kinh người, hơn nữa truyền thừa gần ngàn năm, gần với Tạ gia, Diêu gia các loại cử vô phách tồn tại. Hiện tại lưỡng đại thiếu chủ bị người đánh bại khí hải, vậy mà nhìn cái này cũng không giống như Quách gia gần đây tác phong. Cho dù cái kia Hoàng tiểu long cùng thân là nhị hoàng tử Đoạn Vô Ngân xưng huyên gọi để Quách gia cũng không có khả năng liền một cái sắm đều không phóng. Quách gia phản ứng quá khác thường rồi. Không để ý đến mọi người như thế nào nghị luận, Quách gia như thế nào phản ứng, ba ngày này Hoàng tiểu long mỗi ngày đều đến Đoạn Nhận học viện nội viện đi dạo, cảm ứng Đoạn Hồn Châu chỗ mà tới được trạng vạng tối trở lại Nam Sơn Phủ, thì lại mở ra tù thần quyển tiến vào viễn cổ chiến trường tu luyện. Chỉ là ba ngày đi qua vẫn đang không có sở hoạch, vẫn đang không cách nào cảm ứng Đoạn Hồn Châu chỗ. Như thế, lại 10 ngày đi qua. Một đêm này, Hoàng Tiểu Long đứng trong sân, lông mày nhăn lại. Đã nửa tháng rồi. Nửa tháng này hắn cũng đều cơ hồ đi dạo lần Đoạn Nhận học viện nội viện tất cả hẻo lánh, thậm chí liền Đoạn Nhận học viện nữ sinh khu ký túc xá vực cũng đều đi qua rồi. Nhưng là sửng sốt không có cảm ứng được Đoạn Hồn Châu chỗ. Chẳng lẽ Đoạn Hồn Châu cũng không tại Đoạn Nhận học viện? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Đột nhiên Hoàng Tiểu Long trong ấp lói lên Đoạn Nhận học viện còn có một địa phương hắn cũng không có đi qua. Thánh vực các là Đoạn Nhận học viện cấm địa. Thánh vực các chính là Đoạn Nhận học viện thánh vực cường giả mở một cái gì không gian. Bất quá, cái này thánh vực các, cho dù Hoàng Tiểu Long có Đoạn Nhận đại đế kim lệnh cũng không cách nào đi vào. Bởi vì này thánh vực các hàng năm chỉ mở ra một lần, do Đoạn Nhận học viện chúng thánh vực cùng một chỗ liên thủ mở ra. Thánh vực các nội có một loại linh thánh chi khí, đối với tu luyện đấu khí có chỗ tốt rất lớn, mà mỗi lần mở ra liền tiến đưa Đoạn Nhận học viện 10 tên học sinh đi vào tu luyện một tháng. Thánh vực các, Hoàng Tiểu Long tự nói, sau đó đem Triệu Thư gọi tới, lại để cho hắn đến lúc đó đến Đoạn Nhận hoàng thành, cùng Đoạn Nhận nói, lần sau thánh vực các mở ra, chính mình muốn vào thánh vực các một chuyến. Đoạn Nhận đại đế thân là Đoạn Nhận học viện sáng lập người, hàng năm có thể chỉ định 3 cái danh ngạch đi vào thánh vực các tu luyện. Khác 7 cái danh ngạch thì lại do Tạ gia, Diêu gia, Quách gia, Ngôn gia, Triệu gia, Lâm gia, Trần gia 7 đại gia tộc phân phối, mỗi gia tộc một cái danh ngạch. Ngay kế tiếp, Triệu Thư theo Đoạn Nhận hoàng cung trở lại, đối với Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói việc này đã cùng Đoạn Nhận đại đế nói. Đoạn Nhận tự nhiên đáp ứng, cũng nói lần sau thánh vực các mở ra thời gian cùng một ít chú ý sự tình. 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long tự nói, 2 tháng sau tự là lần sau thánh vực các mở ra ngày. Như vậy Hoàng Tiểu Long chỉ có thể cắt loại 2 tháng. Đoạn Nhận cũng không cách nào tùy tiện cải biến thánh vực các mở ra thời gian. Vì vậy Hoàng Tiểu Long liền tại Nam Sơn trong phủ tĩnh tâm tu luyện chờ đợi thánh vực các mở ra. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long chính trong sân tu luyện Tu La kiếm pháp. Đột nhiên, Phí Hầu tiến đến, bẩm báo nói, môn chủ, hiện tại Hoàng Thành đang tại thịnh truyền. Nói Quách phủ Quách Thế Nguyên vừa mới tuyên bố giải trừ tiểu thư cùng Quách Thái hôn ước, Hoàng Tiểu Long nghe vậy ngừng tu luyện, hai mắt lạnh lẽo. Là Quách Thế Nguyên tự mình mở miệng tuyên bố, bên ngoài nghe đồn là như thế, Phí Hầu cung kính nói. Lại đi xác nhận thoáng một phát, có phải hay không Quách Thế Nguyên tự mình mở miệng tuyên bố, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Còn có, Quách Thái lại là có ý gì? Vâng, môn chủ, Phí Hầu cung kính đáp, lui xuống. Phí Hầu sau khi lui xuống, Hoàng Tiểu Long trong tay tu la chi nhận vung lên mà ra. Hai đóa bị ngạn chi hoa tại giữa không trung không ngừng nở rộ, lập tức biến mất. Đón lấy, khác một cái trang viện một tảng đá lớn hóa thành bột phấn. Những ngày này, Hoàng Tiểu Long tu luyện, đem miên trưởng án lực chậm rãi dung nhập bị ngạn chi hoa chiêu này trong công kích. Càng thêm dù gì, uy lực càng mạnh hơn nữa, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Hiện tại, coi như là tiên thiên nhị giai sơ kỳ, trung kỳ cường giả, Hoàng Tiểu Long thi triển chiêu này, có nắm chắc nhất kích tất sát trong sân. Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần tu luyện tu la kiếm pháp địa ngục chi phong, tu la chi lệ, minh vương chi nổ, phong đô chi lôi, bỉ ngạn chi hoa, cách này năm chiêu. Mấy giờ về sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, phô một ngụm chọc khí, nghĩ thầm, xem ra qua trận liền có thể tu luyện chiêu thứ 6 rồi. Hiện tại bỉ ngạn chi hoa chiêu này tu luyện được không sai biệt lắm. Lúc này đi ra ngoài nghe ngóng xác nhận biến mất Phí Hầu lại trở lại rồi, hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói: môn chủ, tin tức đánh nghe rõ ràng, xác nhận là Quách Thế Nguyên tự mình mở miệng tuyên bố, bất quá Quách Thái cũng không đồng ý. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, sắc mặt khá hơn một chút. Việc này tạm thời đừng cho nhị tiểu thư biết rõ. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Vâng, môn chủ. Phí Hầu nói. Ngươi đi xuống trước đi. Hoàng Tiểu Long nói. Phí Hầu cung kính xác nhận, lui xuống. Còn có 7 tháng, nhị muội cùng phụ thân bọn hắn có lẽ đi ra đoạn nhận hoàng thành rồi. Hoàng Tiểu Long những mày, đến lúc đó giấy không thể gói được lửa, muội muội nhất định sẽ biết rõ việc này. Vô địch thiên hạ 22 chương 207 luân hồi chi nhãn, Quách Sâm lão gia hỏa kia đang bế quan trùng kích thánh vực. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, hắn tự nhiên biết rõ Quách gia hiện tại cũng không có nóng lòng đối phó nguyên nhân của mình. Quách gia cũng không có gấp ở hiện tại ra tay đối phó chính mình. Đơn giản là đang đợi. Đợi Quách gia lão tổ Quách Sâm trùng kích thánh vực thành công, sau khi xuất quan lại đối phó chính mình. Đã như vậy, vậy hắn liền theo Quách gia chơi đùa. Đợi Quách Sâm lão gia hỏa kia trùng kích thánh vực sau khi thành công nói sau. Như thế, lại đi qua một tháng. Tù thần quyển, viễn cổ chiến trường ở bên trong, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng mặt đất, vận chuyển dịch cân kinh cùng tu la huyết. Thiên địa linh khí cùng địa ngục cửu u minh khí đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long hội tụ mà đến. Đồng thời, Hắc Lam Song Long ở trên không hút vào theo thượng cổ long giới bên trong không ngừng cuồn cuộn rơi xuống chân long chi khí. Từng đạo kim hồng sắc chân long chi khí không ngừng rơi xuống Hắc Lam Song Long trên người cùng Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long hô hấp thổ nạp lấy, Hắc Lam hào quang lập lòe. Gần 2 tháng tu luyện, Hoàng Tiểu Long thể nội chân long đấu khí so 2 tháng trước hùng hậu gần 10 lần. Hiện tại chân long đấu khí cùng cửu đấu khí cùng tồn tại tại Hoàng Tiểu Long kinh mạch cùng trong khí hải. Lúc này, Hoàng Tiểu Long khí hải bên trên, chân long chi khí không ngừng ngưng tụ. Một đầu kim hồng sắc viễn cổ thần long hư ảnh chậm rãi hình thành. Mà cửu đấu khí thì lại tạo thành một cách địa ngục ma thần hư ảnh. Hai đại hư ảnh càng ngày càng ngưng thực. Cảm ứng đến khí hải khác thường, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm giật mình. Dựa theo triệu thư như lời, chỉ có tiếp cận thánh vực tồn tại, thì ra là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả khí hải mới có đấu khí pháp tướng hư ảnh xuất hiện. Nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại khí hải, dĩ nhiên cũng làm bắt đầu ngưng tụ đấu khí pháp tướng hư ảnh rồi, hạ cái kia kim hồng sắc viễn cổ thần long. địa ngục ma thần, tựu là đấu khí pháp tướng hư ảnh. Triệu Thư đối với Hoàng Tiểu Long đã từng nói qua, đương khí hải sinh ra pháp tướng hư ảnh về sau, như vậy đấu khí uy lực sẽ sâu sắc tăng lên, hơn nữa tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Đột phá thánh vực, như vậy khí hải pháp tướng hư ảnh sẽ ngưng thực trở thành thật thể tồn tại. Hoàng Tiểu Long cảm ứng đến khí hải bên trên hai cái pháp tướng hư ảnh, trong nội tâm kinh hỉ. Quả nhiên, pháp tướng hư ảnh sinh ra về sau, hắn thu nạp phun ra nuốt vào chân long chi khí cùng cửu chi khí tốc độ lại tăng lên không ít. 10 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long tại viễn cổ chiến trường trong ngoại trừ tu luyện, hay vẫn là tu luyện. Hiện tại, hắn đã có thể đồng thời thông suốt mà vận chuyển dịch cân kinh cùng tu la quyết. Mà Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi cũng đều trước thiên nhất giai hậu kỳ đạt đến tiên thiên nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long đem tu la giới trong cái kia tờ bản vẽ lấy đi ra. Tu la kiếm pháp chiêu thứ 5 bị ngạn chi hoa, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Kế tiếp, có thể tu luyện chiêu thứ 6 rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía bản vẽ bên trên miêu tả chiêu thứ 6. Chiêu thứ 6, luân hồi chi nhãn. Hoàng Tiểu Long nhìn kỹ, sau khi nhắm mắt hồi tưởng, đợi hoàn toàn đem cái này chiêu thứ 6 luân hồi chi nhãn công kích tư thế hòa khí kình vận chuyển hoàn toàn ghi nhớ về sau, mới đưa bản vẽ thu hồi tu la giới trong. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có nóng lòng tu luyện, mà là nhắm mắt trong đầu trước một lần lại một lần diễn luyện. Hơn một giờ về sau, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong tay tu la chi nhận xuất hiện, vung lên mà ra. Vô số hàn nhận xuất hiện, sau đó dùng hình tròn quý tích không ngừng xoay tròn. Theo hàn nhận khí kình không ngừng xoay tròn, một cái lộ ra sát lục chi khí. Tưởng gì huyết hồng ánh mắt xuất hiện tại giữa không trung. Tưởng gì huyết hồng ánh mắt tản ra sâu kín đỏ sầm hào quang. Bốn phía không gian bị cái này đỏ sầm hào quang bao phủ, tiến nhập như mộng như ảo cảnh trong mơ. Đón lấy, huyết hồng ánh mắt xoay tròn, vô số mạnh mẽ hàn nhận khí kình không ngừng kích bắn mà ra. Khí kình đơn giản xuyên thủng trăm trượng bên ngoài tường đá. Dựa theo bản vẽ như lời, nếu đem chiêu này luân hồi chi nhãn tu luyện tới đại thành, một chiêu như vậy công kích mà ra, trăm vạn dặm ở trong, sở hữu sinh linh ý thức đều hội chịu ảnh hưởng, tiến vào bất đồng ảo cảnh. Đồng thời, luân hồi chi nhãn hội kích bắn luân hồi chi quang, bị luân hồi chi quang đánh trúng sẽ hãm vào luân hồi trong thống khổ. Thống khổ, đây mới là chiêu này luân hồi chi nhãn chỗ đáng sợ. Hoàng Tiểu Long công kích về sau ngừng lại, nhắm mắt minh tưởng. Một giờ về sau, lần nữa công kích. Lần này, luân hồi chi nhãn phát ra đỏ sậm hào quang lại cường đi một tí. Hơn nữa bao trùm bao phủ phạm vi trước 10 trượng lan tràn tới vài chục trượng. Đồng thời, luân hồi chi nhãn kích bắn luân hồi chi quang cũng đều mạnh không ít. Công kích về sau, Hoàng Tiểu Long lần nữa ngừng lại. Một giờ về sau, lại lần nữa công kích. Như thế nhiều lần, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng tu luyện, luyện tập, luân hồi chi nhãn chiêu này uy lực càng ngày càng mạnh. 10 ngày sau, khoảng cách thánh vực các mở ra ngày còn có một ngày lúc, Hoàng Tiểu Long mới từ viễn cổ chiến trường trong đi ra. 10 ngày đi qua, luân hồi chi nhãn chiêu này so sánh với 10 ngày trước, uy lực tăng lên gấp đôi tả hữu. Mà Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại, khí hải sinh ra pháp tướng hư ảnh, hơn nữa diễm long châu, viễn cổ chiến trường linh khí, Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi mỗi ngày đều ở ngoài sáng lộ ra tăng lên. Từ viễn cổ chiến trường trong đi ra, Hoàng Tiểu Long đem Triệu Thư, Phí Hầu gọi đến, hỏi hai người ngày gần đây hoàng thành động tĩnh cùng Nam Sơn phủ tình huống. Môn chủ, trước đó vài ngày, Diêu gia cùng Quách gia liên thủ cử hành một cách đấu giá hội, Phí Hầu nói ra. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, nghe ra Phí Hầu ý ở ngoài lời. Diêu gia cùng Quách gia liên thủ rồi hả? Chỉ sợ là. Phí Hầu gật đầu nói. Triệu Thư cười lạnh. Hiện tại đoạn nhận hoàng thành tại thịnh truyền, Nói môn chủ ngươi sợ Diêu Phi cùng Quách gia trả thù, một mực trốn ở Nam Sơn trong phủ, không dám ra ngoài. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, vẻ mặt không thèm để ý. Bọn hắn thích nói như thế nào liền lại để cho bọn hắn nói như thế nào. Nói đến đây, đối với Phí Hầu hỏi, cha ta bọn hắn hiện tại tới nơi nào hồi môn chủ? Hoàng gia chủ bọn hắn hiện tại đã đến Bắc Hồng Vương quốc, muốn đuổi tới Đoạn Nhận Hoàng thành, có lẽ còn muốn 4 tháng. Phí Hầu cung kính nói, sư tôn hiện tại đã cùng hoàng gia chủ bọn hắn sẽ cùng. Nghe được Tại Minh đã cùng phụ thân bọn hắn sẽ cùng, Hoàng Tiểu Long yên tâm không ít. Đúng rồi môn chủ, thuộc hạ tra được, ngày mai thánh vực các mở ra, lần này Diêu Phi cũng sẽ tiến vào. Ngoại trừ Diêu Phi bên ngoài, còn có Quách gia một người đệ tử, gọi Quách Hứa Phi. Cái này Quách Hứa Phi là tiên thiên bát giai, Tạ gia Tạ Bồ Đề cũng sẽ tiến vào. Phí Hầu nói tiếp. Hoàng Tiểu Long nghe xong, lạnh lùng cười cười. Cái này thánh vực các bên trong mặc dù có thánh linh chi khí, nhưng là đối với tiên thiên cao giai cường giả tác dụng đã không lớn. Diêu Phi còn có cái kia Quách gia đệ tử Quách Hứa Phi đi vào, ý đồ không cần nói cũng biết, đơn giản là vì đối phó chính mình môn chủ. Ngươi yên tâm, ngày mai thánh vực các mở ra, ta đắt lại để cho Đoạn Nhận cũng an bài 2 gã tiên thiên cao giai đi vào. Lúc này Triệu Thư mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đoạn Hồn Châu 9 thành là ở thánh vực các ở trong, ngày mai thánh vực các mở ra, hắn nhất định phải nhân cơ hội này tìm kiếm được Đoạn Hồn Châu chỗ, đem hắn thu phục. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, Hoàng Tiểu Long ra Nam Sơn phủ, cũng không muốn Triệu Thư, Phí Hầu cùng đi, một mình hướng Đoạn Nhận học viện mà đến. Đi vào Đoạn Nhận học viện về sau, liền tiến về trước học viện phía sau núi. Lần này thánh vực các mở ra, ngay tại ngoại viện phía sau núi. Vô Địch Thiên Hạ 22 chương 208 thánh vực các mở ra chương 208. Thánh vực các mở ra thời điểm Hoàng Tiểu Long đi đến ngoại viện phía sau núi lúc, chỉ thấy ngày xưa so sánh náo nhiệt phía sau núi, hôm nay lại không có một bóng người. Hôm nay thánh vực các mở ra, ngoại viện phía sau núi sớm được phong tỏa. Hoàng Tiểu Long trải qua thân phận xác nhận về sau, cũng mới có thể tiến vào ngoại viện phía sau núi. Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long vừa tới ra ngoài viện phía sau núi, liền đụng phải Tạ Bồ Đề. Tạ Bồ Đề vẻ mặt vui vẻ, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Tạ Bồ Đề cũng đều cười cười. Tiểu tử ngươi, mấy tháng này trốn ở Nam Sơn phủ tu luyện, không thấy bóng dáng, hại ta một người uống khó quên rượu. Như thế nào uống đều không có hương vị. Tạ Bồ Đề một quyền đánh cho đánh Hoàng Tiểu Long bả vai, cười nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, lần này thánh vực cắt đi ra, chúng ta mới hào hào uống vài chén. Tạ Bồ Đề nghe vậy, ha ha cười cười, tốt, quyết định vậy nha. Bất quá uống vài chén sao được, đến lúc đó chúng ta lại uống nó cái mấy trăm bình. Hoàng Tiểu Long cười cười, lần sau ta thỉnh. Tạ Bồ Đề cười nói, ta đây càng muốn uống nhiều điểm. Hai người nhìn nhau cười cười, vừa đi một bên nói chuyện. Nghe nói Đoạn Vô Ngân liền kim lệnh đều cho ngươi rồi. Tạ Bồ Đề cười nói, hơn nữa hắn vẫn cùng ngươi xưng huyên gọi để gặp. Tạ Bồ Đề cũng hiểu lầm trong tay mình kim lệnh là Đoạn Vô Ngân cho. Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không có giải thích, nói ra, lần này Diêu Phi còn có Quách gia Quách Hứa Phi cũng đi vào. Tạ Bồ Đề gật đầu nói, lần này ngươi phải cẩn thận một chút. Mặc dù nói tiến vào thánh vực các đệ tử cấm ở bên trong đánh nhau chém giết, nhưng là bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Diêu Phi là đầu bò cạp độc, bị hắn theo dõi, hắn không cắn chết ngươi là sẽ không cam lòng. Ta biết rồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau khi hai người tới phía sau núi chỉ định địa phương, hai người tới lúc, chỉ thấy Diêu Phi đã đến. Ngoại trừ Diêu Phi bên ngoài, còn có 7 người. Kể cả Hoàng Tiểu Long, Tạ Bồ Đề, tổng cộng 10 người toàn bộ đến đông đủ. Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề đã đến, mọi người thấy đi qua thần sắc khác nhau. Diêu Phi hai mắt sát ý chợt lóe lên. Tuy nhiên mịt mờ, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay vẫn là bắt gặp được. Ngoại trừ Diêu Phi bên ngoài, Hoàng Tiểu Long còn cảm ứng được tên còn lại trong nội tâm sát ý là một cái thoạt nhìn 28-29 tuổi người trẻ. Tuổi, mặc áng áo xám bào, lông mày chỗ đó có một đầu màu đỏ nhạt kiếm sẹo. Hắn tựu là Quách Gia Quách Hứa Phi. Tạ Bồ Đề đối với Hoàng Tiểu Long nhắc nhở. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Mặc dù Tạ Bồ Đề không nói, hắn cũng đoán được, dù sao cũng chỉ có Diêu Phi cùng Quách Gia muốn giết chính mình. Hoàng Tiểu Long đã đến về sau. Trong đó hai cái mặc áo bào tím trung niên nhân đối với Hoàng Tiểu Long gật đầu mỉm cười. Hoàng Tiểu Long đối với hai người cũng nhẹ gật đầu. Theo như Triệu Thư Như lời, hai người này tự là Đoạn Nhận an bài tiến vào thánh vực các bảo vệ mình. Mười người đến đông đủ về sau, tất cả mọi người không có mở miệng, không khí có chút quái gì. Đúng lúc này, đột nhiên trên không trung, khủng bố uy áp như vô tận thiên hà chi thủy cuồn cuộn oanh xuống. Tiếp theo khuyết tán, tràn ngập toàn bộ phía sau núi mỗi một tấc không gian. Hoàng Tiểu Long bọn người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung xuất hiện sáu đạo thân ảnh cao lớn, mỗi đạo thân ảnh trên người khí tức cũng như uy như ngục bất quá. Sáu đạo cao lớn thân ảnh phảng phất tồn tại ở một không gian khác. Hoàng Tiểu Long các loại người không thể thấy rõ sáu người diện mạo. Bái kiến đại đế cùng các vị thánh tôn. Tạ Bồ Đề bọn người tranh thủ thời gian cung kính hành lễ. Hoàng Tiểu Long cũng đều chỉ có thể đi theo thi lễ một cái. Tuy nhiên thấy không rõ sáu người diện mạo, nhưng là tất cả mọi người biết rõ là Đoạn Nhận đại đế cùng Đoạn Nhận học viện năm đại thủ hộ giả. Năm đại thủ hộ giả đều là thánh vực, bình thường học viện đệ tử đều tôn hắn vi thánh tôn. Đứng lên đi. Không trung truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Hoàng Tiểu Long mười người đón lấy vạn trượng kim sắc quang mang từ trên cao, sáu đạo cao lớn thân ảnh bắn ra mà ra. Sáu người hai tay huy động, một hồi hào quang bảy màu theo hư không đáp xuống. Từng đạo hào quang hợp thành nguyên một đám thần bí đồ án. Sau đó tại Hoàng Tiểu Long bọn người dưới con mắt, tạo thành một cái cử đại lục giác pháp trận. Minh mông khí tức theo pháp trong trận ẩm ẩm truyền ra. Đây là Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Đây là thượng cổ thần trận. Tả Bồ Đề truyền âm nói. Thượng cổ thần trận, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi. Đoạn Nhận học viện vậy mà cũng có thượng cổ thần trận. Từng cái thượng cổ thần trận uy lực vô cùng, một khi thúc giục có khó lường lực lượng. Cái này thượng cổ thần trận gọi lục giác tinh mang trận, là đại đế hơn 1000 năm trước tại một cái thượng cổ động phủ lấy được. Bất quá nghe nói cái này lục giác tinh mang trận cũng không hoàn chỉnh, không trọn vẹn một bộ phận. Mặc dù như thế, đại đế cùng 5 vị thánh tôn thúc giục uy lực cũng rất mạnh. Hoàng Tiểu Long bên tai, Tạ Bồ Đề thanh âm lần nữa vang lên. Không trọn vẹn, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Lúc này, Đoạn Nhận sáu người phân biệt đứng ở trận pháp hào quang sáu cái giác. Mỗi người hai tay đánh ra một đạo phù văn. Phù văn tại trong đại trận ở giữa phương không ngừng đan vào. Kim quang một hồi, một cái không gian đại môn xuất hiện. Từng đạo thánh linh chi khí theo không gian đại môn ở trong phiêu giật mà ra. Thánh vực các Hoàng Tiểu Long chằm chằm vào không gian đại môn. Thánh vực các mở ra. Tiến vào thánh vực các đệ tử không được ở trong đó đánh nhau chém giết. Nếu có người vi phạm, nhất luật khai trừ ra Đoạn Nhận học viện. Biết không, lúc này Đoạn Nhận đại đế lạnh nhạt, nhưng lại có vô tận thanh âm uy nghiêm từ bên trên truyền đến. Mọi người khẽ giật mình. Vâng, đại đế tốt rồi. Hiện tại các ngươi vào đi thôi. Một tháng sau, thánh vực các đóng cửa, các ngươi sẽ tự động bị tống xuất đến. Theo Đoạn Nhận thanh âm rơi xuống, một gã đệ tử phi thân lên, đi đầu theo không gian đại môn lách mình đi vào. Đón lấy lại có một gã đệ tử lách mình đi vào. Chúng ta cũng vào đi thôi. Tạ Bồ Đề đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hai người phi thân lên, lách mình tiến nhập thánh vực các. Vẫn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích Diêu Phi cùng Quách Gia Quách Hứa Phi thấy thế, lúc này mới phi thân lên. Đi theo Hoàng Tiểu Long hai người tiến nhập đối với vực các. Đương Hoàng Tiểu Long 10 người toàn bộ tiến vào thánh vực các về sau. Không gian chi trận chậm rãi khép lại. Sau đó biến mất. Đoạn nhận 6 người thân ảnh cũng đều tùy theo biến mất. Hết thầy khôi phục bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào thánh vực các. Từng đạo thánh linh chi khí liền đập vào mặt. Một hô hấp. Chỉ cảm thấy toàn thân bách hải thoải mái cực kỳ. Liếc nhìn lại. Cái này thánh vực các. Kỳ thật chính là một cái tiểu thiên địa. Thanh sơn lục thủy. Cổ thụ che trời. Vậy mà cũng không có thiếu cấp thấp. Trung giai yêu thú tồn tại. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long thể nội linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển rung động bỗng nhúc nhích. Cảm ứng được thể nội linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển khác thường. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui vẻ. Xem đến suy đoán của mình cũng không sai. Cái này đoạn hồn châu quả nhiên tại đây thánh vực các ở trong Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Bất quá. Đúng lúc này. Hai đạo nhân ảnh lói lên. Chắn Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề trước mặt hai người. Đúng là Diêu Phi cùng Quách Gia Quách Hứa Phi. Tạ Bồ Đề thấy thế. Âm thanh lạnh lùng nói. Diêu Phi. Quách Hứa Phi. Các ngươi muốn làm gì tiến vào thánh vực các đệ tử. Không được đánh nhau chém giết. Đây là học viện quy củ các ngươi dám trái với học viện quy củ. Học viện quy củ Diêu Phi lạnh lùng cười cười. Đừng tìm ta nói cái gì học viện quy củ. Ta Diêu Phi muốn giết một người. Coi như là thánh vực cường giả. Cũng không ngăn cản được Tạ Bồ Đề. Ta chỉ giết Hoàng Tiểu Long. Ngươi bây giờ lăn còn kịp. Bằng không thì đợi chút nữa ta không dám cam đoan có thể hay không thất thủ. Liền ngươi cũng giết mất buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ 22 chương 209 tìm kiếm đoạn hồn châu chương 209. Tìm kiếm đoạn hồn châu Diêu Phi nói xong. Tay vừa nhấc. Một đoàn ám hắc sắc hỏa diễm tại hắn trong tay không ngừng ngưng tụ. Ở trong ám hắc sắc hỏa diễm. Một cố làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố lực lượng ẩn ẩn truyền ra. Diêu Phi trong tay ám hắc sắc hỏa diễm cùng Tạ Bồ Đề hắc hỏa phượng hoàng hắc hỏa bất đồng. Tạ Bồ Đề hắc hỏa phượng hoàng hắc hỏa bá đạo. Liều lĩnh. Hủy diệt. Mà Diêu Phi trong tay ám hắc sắc hỏa diễm phảng phất từ vô tận trong địa ngục đi ra minh hỏa. U lãnh. Âm hàn. Giống như mở ra miệng khổng lồ độc xà. Lại để cho người dùng mình. Có chút giống Hoàng Tiểu Long tu la đấu khí, rồi lại bất đồng. Lúc này, cái kia Quách Gia Quách Hứa Phi toàn thân khí thế cũng tùy theo vừa tăng. Đấu khí phóng thích. Hắn thân thể bốn phía xuất hiện nguyên một đám giống nhau hồ điệp. Lại tràn ngập hắc ám. Ta áp khí tức nho nhỏ phi cầm. Cái này nho nhỏ phi cầm hai mắt ám lục, sinh ra hai cái tiểu trảo, lóe ra thảm lục quang mang. Đây cũng là Quách Hứa Phi vũ hồn. Ngục minh dược điệp một cách lại để cho người bình thường nghe song sinh lòng hàn ý vũ hồn. Vũ hồn thế giới. Có một loại vũ hồn. Thuộc về vong linh vũ hồn. Vong linh vũ hồn. Đều rất tà ác. Ngoại hình xấu xí buồn nôn. Cách này ngục minh dược điệp là vong linh vũ hồn một loại. Đương nhiên. Quách Hứa Phi thân thể bốn phía xuất hiện mấy chục chỉ ngục minh dược điệp. Cũng không phải là Quách Hứa Phi ủng có vài chục cái vũ hồn. Đây chỉ là ngục minh dược điệp vũ hồn một loại năng lực. Phân liệt năng lực cái này có điểm giống lúc trước Quách Chí. Quách Phi hai huyên để mớn. Cái kia ám sát Hoàng Tiểu Long hắc y sát thủ vũ hồn. Tử đồng miên bức. Diêu Phi trong tay ám hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ. Một trưởng đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vỗ mà đến. Mà Quách Hứa Phi hai tay cùng lúc vung lên. Vô số ngục minh dược điệp hướng Hoàng Tiểu Long phô thiên cách địa công kích mà đến. Tạ Bồ Đề cả kinh. Đúng lúc này. Đột nhiên. Hai cái hỏa hồng sắc thủ ấm phá không mà đến. Phân biệt nghênh hướng Diêu Phi trưởng lực cùng Quách Hứa Phi ngục minh dược điệp. Âm âm chấn tiếng nổ không gian rung chuyển. Diêu Phi ám hắc sắc hỏa diễm trưởng lực bảo tán Quách Hứa Phi ngục minh dược điệp càng là phúc rơi biến mất. Cường đại khí lưu hướng bốn phía mang tất cả. Diêu Phi khá tốt. Nhưng là cái kia Quách Hứa Phi thủ cái kia cường đại xung lượng chấn động. thân hình nhịn không được không ngừng lui về phía sau. Một mực thối lui hơn 10 mét mới ngừng lại được. Phúc Quách Hứa Phi ngực khí huyết sôi trào, yết hầu nóng lên, máu tươi phun ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Mọi người cả kinh, nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh phá không mà đến. Khương Dương Lưu Chí Diêu Phi sắc mặt trầm xuống. Người tới chính là Đoạn Nhận phái tiến thánh vực các bảo hộ Hoàng Tiểu Long Khương Dương. Lưu Chí hai người Hoàng công tử. Ngươi không sao chớ Khương Dương. Lưu Chí hai người phi thân vừa dụng. Đi đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hỏi. Thần thái cung kính được vô cùng. Ta không sao. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Khương Dương Lưu Chí. Các ngươi có ý tứ gì? Diêu Phi hai mắt u lãnh mà chằm chằm vào Khương Dương. Lưu Chí hai người. Quát lạnh nói. Đoạn Nhận học viện nội viện. Có một cái thiên bảng. Nội viện thực lực mạnh nhất học sinh mới có thể tiến nhập thiên bảng. Diêu Phi là thiên bảng cường giả. Mà cái này Khương Dương. Lưu Chí đồng dạng là. Diêu Phi cùng hai người gần đây nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay. Khương Dương hai người lại ngăn trở chính mình chuyện tốt. Cái này lại để cho Diêu Phi lửa giận. Không có ý gì. Khương Dương vẻ mặt đạm mạc. Chúng ta tiến đến nhiệm vụ chính là muốn bảo hộ Hoàng công tử an toàn. Diêu Phi hai mắt lạnh lẽo. Là Đoạn Vô Ngân cho các ngươi làm như vậy. Khương Dương Lưu Chí hai người lại không có mở miệng. Diêu Phi quay đầu tới. Lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Coi như ngươi mạng lớn. Không nghĩ tới Đoạn Vô Ngân không chỉ có thay ngươi tranh thủ tiến vào thánh vực các danh ngạch. Còn phái hai người tiến đến hộ ngươi an toàn. Đoạn Vô Ngân thật đúng là nhọc lòng bất quá lần sau. Ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Diêu Phi nói xong phi thân lói lên. Đã đi ra tại chỗ. Đã Khương Dương Lưu Chí hai người hộ Hoàng Tiểu Long. Như vậy hắn muốn giết Hoàng Tiểu Long đã là không thể nào sự tình. Tuy nhiên đơn đả độc đấu, Khương Dương, Lưu Chí hai người không phải đối thủ của hắn, nhưng là hai người một. Khi liên thủ, đủ để áp chế hắn rồi. Về phần Quách Hứa Phi, một cái tiên thiên bát giai căn bản không tạo nên cái tác dụng gì. Quách Hứa Phi gặp Diêu Phi ly khai, cũng đều luống cuống phi thân lên, lách mình ly khai. Khương Dương, Lưu Chí hai người thấy thế, cũng không có ra tay ngăn trở. Hai người nhiệm vụ chỉ là bảo vệ Hoàng Tiểu Long an toàn. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long an toàn đi ra ngoài là được. Khác, hai người bỏ qua. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Diêu Phi. Quách Hứa Phi hai người rời đi thân ảnh. Lạnh lùng cười cười. Hai mắt hàn mang lói lên. Xem ra lần này thánh vực cắt đi ra ngoài. Là nên giải quyết Diêu Phi cái này đầu bò cạp độc rồi. Vốn theo như Hoàng Tiểu Long trước kia ý tứ. Giữ lại Diêu Phi. Cùng hắn chơi đùa. Nhưng là hiện tại. Hoàng Tiểu Long sẽ phải tiến về trước Thiên Phật Đế Quốc Phật Quật tìm kiếm Tu Di Thần Sơn. Hoàng Tiểu Long không muốn giữ lại một đầu bò cạp độc uy hiếp được người nhà mình an toàn. Tiểu Long, chúng ta cũng đi thôi. Lúc này, Tả Bồ Đề mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Bốn người phi thân lên đã đi ra tại chỗ. Tả Bồ Đề cười nói. Tiểu tử ngươi. Ta nói ngươi như thế nào không có sợ hãi. Nguyên lai ngươi sớm đã biết rõ Khương Dương. Lưu Chí bọn họ là Đoạn Vô Ngân phái tới bảo hộ ngươi. Hại ta còn thay ngươi lo lắng hồi lâu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười. Cái kia sau khi rời khỏi đây ta nhiều phạt mấy chén. Vậy không được. Hẳn là ngươi để cho ta uống nhiều mấy bình mới được. Hai người cười cười. Bốn người phi hành một hồi. Lúc này. Hoàng Tiểu Long thể nội linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển rung rung càng ngày càng nhiều lần. Hiển nhiên cách đoạn hồn châu đã càng ngày càng gần. Tiểu Long. Chúng ta tách ra tu luyện. Cách này thánh vực các bảo bối thế nhưng mà không ít. Đến lúc đó nhìn xem ai vận khí tốt. Có thể gặp được. Tạ Bồ Đề mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu tốt. Mặc dù Tạ Bồ Đề không mở miệng. Hắn cũng sẽ biết mở miệng. Tuy nhiên cùng Tạ Bồ Đề mới quen đắc thân. Nhưng là thu phục đoạn hồn châu sự tình. Hay vẫn là đừng cho hắn biết đến tốt. Miễn cho đến lúc đó phiền toái. Tạ Bồ Đề sau khi rời đi. Hoàng Tiểu Long cũng đều lấy cớ muốn cùng Khương Dương. Lưu Chí hai người tách ra, muốn một mình tu luyện. Khương Dương, Lưu Chí hai người nghe xong Hoàng Tiểu Long yêu cầu, nhìn nhau. Khương Dương trầm ngâm nói, đã như vậy, cái này miếng tín phù Hoàng công tử cầm, như gặp nguy hiểm thông truyền chúng ta, chúng ta lập tức chạy tới. Nói xong, lấy ra một cái khắc lấy một cái thần bí đồ văn nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ ấm phù. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận, gật đầu nói tốt. Hai người hướng Hoàng Tiểu Long ôm quyền, lúc này mới phi thân ly khai. Đợi hai người ly khai, thân ảnh sau khi biến mất, Hoàng Tiểu Long mới quay người, cảm ứng đoạn hồn châu chỗ, thi triển thân pháp, không ngừng hướng tiền phương sơn mạch lướt bay. Sau khi Hoàng Tiểu Long đi tới một cái sơn cốc, đi đến sơn cốc về sau, Hoàng Tiểu Long thể nội vốn là rung rung linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển đột nhiên ngừng lại. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, bằng vừa rồi cảm ứng, đoạn hồn châu có lẽ ở này trong sơn cốc, nhưng là vì sao linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển đột nhiên ngừng rung rung? Hoàng Tiểu Long phi thân một lướt, lách mình tiến vào sơn cốc, chỉ thấy trong sơn cốc vậy mà một mảnh ám màu xám, sương mù dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón bằng. Hoàng Tiểu Long nhãn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem tới được 10 mét nội đồ vật. Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên, mặc dù sương mù dày đặc lại đậm đặc, cũng có thể nhìn trăm trượng, cùng tồn tại lại chỉ có thể nhìn vài mét. Cái này cũng có chút gì thường rồi. Vô địch thiên hạ 22 chương 210 khủng bố sơn cốc, chương 210 khủng bố sơn cốc. Nhìn xem sơn cốc quái gì sương mù dày đặc, Hoàng Tiểu Long không khỏi bắt đầu cẩn thận. Lúc này hóa ra tu la chi thân, sau lưng ác ma chi rực mở rộng, một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên chú ý bốn phía tình huống. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh được có chút ruộng gì. Ngẫu nhiên sương mù dày đặc phía trước truyền đến một tiếng thê lương quái gọi. Loại này quái gọi lại để cho người nghe thấy dùng mình. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long đi về phía trước một giờ. Ngoại trừ màu xám cho sương mù dày đặc hay vẫn là sương mù dày đặc, tuy nhiên cùng nhau đi tới cũng không có chuyện gì. Nhưng là Hoàng Tiểu Long càng đi về phía trước, trong nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt. Loại này bất an là tới từ ở linh hồn tiên thiên cảm giác. Loại này bất an lại để cho Hoàng Tiểu Long có loại hướng vực sâu địa ngục từng bước một đi xuống đi cảm giác. Lại đi qua hơn một giờ, lúc này bốn phía màu xám cho sương mù dày đặc càng đậm rồi. Vừa mới tiến sơn cốc lúc, Hoàng Tiểu Long có thể nhìn 10 mét ở trong chi vật, nhưng là hiện tại chính thức mà đưa tay không thấy được năm ngón. Hoàng Tiểu Long vươn tay cánh tay, cả ngón tay đều thấy không rõ lắm. Hoàng Tiểu Long đang đi về phía trước, đột nhiên bốn phía màu xám cho sương mù dày đặc vậy mà rất nhanh lưu động, như là nước chảy. Đương những này màu xám cho sương mù dày đặc lưu động thời điểm, cách loại này thê lương quái gọi càng ngày càng nhiều lần, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng rồi. Màu xám cho sương mù dày đặc lưu động lúc, phảng phất kéo này thê lương quái gọi. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt ngưng trọng, toàn thân đấu khí vận chuyển, chú ý tùy thời đều có thể gặp phải đột biến. Cách này thê lương quái gọi tựa hồ là nào đó vật thể phát ra, nhưng là hẳn không phải là yêu thú quái gọi. Tựa hồ là nào đó địa ngục yêu ma phát ra. Đột nhiên, phía trước có đồ vật gì đó lao đến, khủng bố khí kình phá không mà đến. Hoàng Tiểu Long cả kinh, sau lưng ác ma chi rực mở rộng, bổn mạng hồn ký tật ảnh tùy hình thi triển, lói lên. Lúc này, một cái hắc ám sắc quái vật thê lương vọt tới. Cái này hắc ám sắc quái vật, hình thể như người, nhưng là sinh ra bốn tay, hai mắt đỏ thấm, toàn thân thiêu đốt lên một loại khủng bố hỏa diễm. Hoàng Tiểu Long khó khăn lắm tránh thoát quái vật công kích. Hắc ám sắc quái vật theo Hoàng Tiểu Long bên người một mặt mà qua. Hắn trên người khủng bố hỏa diễm mang theo cực nóng khí lưu, lại để cho Hoàng Tiểu Long như rơi vào rừng dao biển lửa, toàn thân làn da cực kỳ phỏng. Hoàng Tiểu Long hóa ra tu la chi thân, hơn nữa nhiều năm nuốt diễm long châu. Cho dù độ ấm lại cao phàm hỏa phần đốt, cũng không có việc gì. Hiện tại ngọn lửa này mang theo khí lưu tựu lại để cho Hoàng Tiểu Long cực kỳ phỏng. Có thể thấy được hắn hỏa diễm khủng bố. Hắc ám sắc quái vật theo Hoàng Tiểu Long bên người một mặt mà qua đi. Cũng không có chiết thân mà quay về. Tan biến tại trong sương mù dày đặc. Bất quá. Hoàng Tiểu Long vừa mới tránh thoát cái này hắc ám sắc quái vật công kích. Mấy hơi thở về sau. Lại có một cái hắc ám sắc quái vật từ tiền phương trùng kích đi qua. Hoàng Tiểu Long kinh nhưng, gấp nhưng lần nữa thi triển tật ảnh tùy hình. Đương Hoàng Tiểu Long tránh thoát, mấy hơi thở về sau, lại có một cái hắc ám sắc quái vật xuất hiện. Lần lượt, cái này hắc ám sắc quái vật phảng phất vô cùng vô tận. Một cái biến mất, cái khác xuất hiện. Hơn nữa lại để cho Hoàng Tiểu Long sắc mặt đại biến chính là càng về sau xuất hiện hắc ám sắc quái vật. Tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Hơn nữa trên người hỏa diễm càng ngày càng khủng bố. Lúc mới bắt đầu, những này hắc ám sắc quái vật trên người hỏa diễm mang theo cực nóng khí lưu chỉ là lại để cho Hoàng Tiểu Long làn da phỏng. Mà bây giờ, loại này nóng rực chi thống vậy mà có thể thấm tiến thể nội năm phủ lục phủ. Loại cảm giác này thống khổ cực kỳ. Đương tránh thoát mấy chục cái hắc ám sắc quái vật về sau, chứng kiến lại một cái hắc ám sắc quái vật trùng kích tới, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm thậm chí có loại lạnh mình cảm giác. Chỉ là trong nháy mắt, cái này hắc ám sắc quái vật liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước người. Hoàng Tiểu Long lần nữa thi triển bổn mạng hồn kỹ tật ảnh tùy hình lúc, cánh tay bị cái này hắc ám sắc quái vật trên người hỏa diễm dính vào một điểm. Như là bị địa ngục chi hỏa tích ở bên trong. Cái loại này thống khổ. Mặc dù Hoàng Tiểu Long cũng nhìn không được buồn bực nhưng thống khổ vừa gọi. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ thấy cánh tay dính vào quái vật kia hỏa diễm chỗ. Vậy mà da chóc thịt bong. Một cái lỗ máu xuất hiện. Sâu đủ thấy xương Hoàng Tiểu Long hoảng sợ. Dùng hắn thân thể hiện tại phòng ngự còn là lần đầu tiên bị một loại thứ đồ vật như thế trọng thương. Lập tức, Hoàng Tiểu Long không dám lại chần chờ, đem Hắc Lam Song Long vũ hồn triệu ra, lập tức hồn hóa. Hắc Lam Song Long hợp thể, long lân bao trùm, cánh tay vết thương, chậm rãi khép lại. Lúc này, hắc ám sắc quái vật lần nữa vọt tới, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên tránh khỏi. Hồn hóa về sau. Hoàng Tiểu Long tốc độ sâu sắc tăng lên. Bất quá. Quái vật kia hỏa diễm mang theo khí lưu. Vẫn đang có thể xuyên thấu qua Hoàng Tiểu Long toàn thân long lân. Lại để cho Hoàng Tiểu Long có nóng rực cảm nhận sâu sắc. Nửa giờ đi qua. Hoàng Tiểu Long hồn hóa về sau. Lần nữa giữ vững được nửa giờ. Nửa giờ sau. Lại một chỉ hắc ám sắc quái vật cực tốc phá không mà đến. Mặc dù dùng Hoàng Tiểu Long hồn hóa sau đích tốc độ, cũng khó có thể tránh thoát. Hoàng Tiểu Long hai tay bị quái vật hỏa diễm dính vào, bao trùm long lân vậy mà từng khối chóc ra. Xuất hiện lần nữa hắc ám sắc quái vật, tốc độ so về vừa mới bắt đầu con thứ nhất, đã cao gấp 5-6 lần. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân long lân hoàn toàn chóc ra. Long lân chóc ra. Hoàng Tiểu Long cả người hoàn toàn thay đổi. Làn da bị quái vật hỏa diễm dính vào. Ngàn vết lở loét trăm lỗ. Không nghĩ tới chính mình hội chết ở chỗ này. Hoàng Tiểu Long trong lòng có chút tự giễu. Chính mình sau khi chết. Lại có thể hay không xuyên việt về địa cầu ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn lung lay sắp đổ. Ý thức dần dần mơ hồ. Muốn ngã xuống lúc. Đột nhiên bốn phía màu xám cho sương mù dày đặc biến mất. Cái kia thê lương kêu thảm thiết cũng đều biến mất. Hắc ám sắc quái vật cũng đồng dạng biến mất. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Có chút ngu ngơ mà nhìn xem bốn phía. Màu xám cho sương mù dày đặc sau khi biến mất. Cả cây sơn cốc cảnh vật hiện ra tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cả cây trong sơn cốc, khắp nơi đều là màu xám cho thạch đầu. Trừ lần đó ra, còn có một chút rơi là tả màu xám cho cây cối. Cái này màu xám cho cây cối hình dạng rất quái dị. Mỗi khỏa đều chỉ có hai cái nhánh cây. Như là người hai tay. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng lên, theo tu la giới trong lấy ra một viên thuốc, đã uống xuống dưới. Bổn mạng hồn kỹ lập tức khôi phục thi triển, toàn thân một chút lam quang lập lòe. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân miệng vết thương chậm rãi hợp lại, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Theo biểu hiện ra xem, đã nhìn không ra Hoàng Tiểu Long thương thế. Hoàng Tiểu Long thở sâu thở ra một hơi, giơ chân lên bước, tiếp tục hướng trong cốc ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Lại đi về phía trước hơn một giờ, đi tới sơn cốc cuối cùng. Sơn cốc cuối cùng vách núi là một cái lỗ đen. Lỗ đen ở trong truyền ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động nức nở nghẹn ngào âm thanh. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là đi vào. Như là đã đi tới cái này, lui nữa rời núi cốc, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm không cam lòng. Vừa đi vào lỗ đen ở trong, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thể nội linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển kịch liệt rung động bỗng nhúc nhích. Theo lên núi cốc đến bây giờ, linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển một mực không có động tĩnh. Hiện tại đột nhiên rung rung, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng. Xem ra đoạn hồn châu quả nhiên tại cái này trong sơn cốc. Hơn nữa tại đây trong hắc động, Hoàng Tiểu Long dọc theo lỗ đen đi về phía trước. Lỗ đen ở trong, ám không ánh sáng tuyến. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể nhìn mười trượng. Tuy nhiên lỗ đen ở trong cũng không sương mù dày đặc, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có buông đề phòng, vẫn đang bảo trì hồn hóa trạng thái, chú ý tùy thời khả năng phát sinh đột biến. Bất quá lỗ đen cũng đều tựa hồ không có cuối cùng. Hoàng Tiểu Long đi về phía trước mấy giờ, vẫn đang không có chứng kiến cuối cùng. Vô địch thiên hạ 22 chương 211 đột biến chương 211. Đột biến lỗ đen ở trong, ngoại trừ hắc ám bên ngoài, hay vẫn là hắc ám. Đây quả thực là một loại tâm linh dày vò. Thử nghĩ, một người tại không có thiên lý nhỏ hẹp trong hắc động một mực đi về phía trước mấy giờ, nhưng lại muốn thời thời khắc khắc quay mắt về phía khả năng phát sinh nguy hiểm. Người bình thường chỉ sợ sớm đã nổi điên. Hoàng Tiểu Long tâm tính cứng cỏi, một mực yên lặng lặng yên đi về phía trước. Bất quá, ngoại trừ vừa mới tiến lỗ đen lúc thể nội linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển khác thường rung rung bên ngoài, về sau linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển không tiếp tục động tĩnh. Không sai biệt lắm một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long tiến vào lỗ đen, đi không sai biệt lắm một ngày thời gian, nhưng là vẫn đang không có đi đến lỗ đen cuối cùng. Một ngày cứ như vậy tại không có thiên lý nhỏ hẹp trong hắc động hành tẩu, coi như là tâm tính cứng cỏi Hoàng Tiểu Long cũng không khỏi buồn bực cùng phát lên vô danh lửa giận. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dứt khoát ngừng lại, ngồi xếp bằng mặt đất, bắt đầu minh tưởng cùng điều tức, tiêu trừ trong lòng mình buồn bực cùng lửa giận. Như thế không biết đi qua bao lâu, đương Hoàng Tiểu Long trong nội tâm buồn bực cùng lửa giận tiêu trừ về sau, đứng lên, lần nữa đi về phía trước. Lại một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long lần nữa ngừng lại, minh tưởng cùng điều tức, bình tĩnh trong nội tâm cảm xúc. Trong hắc động không có thiên lý, đi bao lâu thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể trong nội tâm đại khái tính toán. Như vậy, đi một chút ngừng, thậm chí liền Hoàng Tiểu Long đều đã quên đi bao nhiêu ngày. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cả người đều có chút chết lặng lúc, đột nhiên lỗ đen phía trước xuất hiện một điểm hào quang. Một điểm hào quang mặc dù chỉ là một điểm hào quang, nhưng là để ở trong hắc động đi không biết bao nhiêu ngày, một mực cùng hắc ám làm bạn Hoàng Tiểu Long trong lòng dâng lên cuồng hỉ. Hào quang, hy vọng đối với Hoàng Tiểu Long hiện tại mà nói, dù là chỉ là một điểm hào quang, tựu là vô hạn hy vọng. Hoàng Tiểu Long phi thân lướt trên, cơ hồ là dùng chạy nước rút tốc độ hướng hào quang toàn lực phi hành. Bất quá, phía trước điểm này hào quang nhìn như gần, lại cực xa. Hoàng Tiểu Long phi hành gần một giờ, lại còn là không cách nào đến hào quang chỗ. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng về phía trước phi hành, vốn là yếu ớt hạt cát cái kia điểm hào quang không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một cái cự đại khe hở. Cực lớn khe hở càng lúc càng lớn, chậm rãi đem Hoàng Tiểu Long bao phủ. Đương Hoàng Tiểu Long thân ảnh triệt để bao phủ tiến cực lớn khe hở lúc đột nhiên trước mắt cảnh vật biến đổi. Hoàng Tiểu Long theo trong hắc động đi ra. Đi tới một cái trống trải vùng núi. Vùng núi ở trong. Vậy mà khắp nơi đều là bạch cốt ngoại trừ người. Còn có các loại yêu thú. Thậm chí một ít không biết tên quái vật thi thể bạch cốt. Xương trắng chất đống, một tòa một tòa. Có bạch cốt vậy mà chồng chất thành một tòa trăm trượng cao bạch cốt phong, từng đạo âm sát chi khí từ nơi này chút ít bạch cốt bên trong tán phát ra tại núi trên không trung hình thành lại để cho người dùng mình vừa kêu gió lạnh. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Đây rốt cuộc là địa phương nào thánh vực các ở trong? Tại sao có thể có loại địa phương này nhiều như vậy các loại quái vật? Yêu thú? Người thi thể bạch cốt? Không ứng nên xuất hiện tại thánh vực các ở trong mới đúng. Chẳng lẽ chỗ này không gian đã không tại thánh vực các ở trong? Hoàng Tiểu Long trong ấp ý niệm trong đầu đột nhiên lói lên. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi về phía trước, có loại đã đến bạch cốt địa ngục cảm giác. Đột nhiên Hoàng Tiểu Long thể nổi linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển kịch liệt chấn động lên. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Cảm ứng đến đoạn hồn châu chỗ. Sau lưng ác ma chi rực mở rộng. Cấp tốc hướng đoạn hồn châu chỗ lướt phi mà đi. Lần này, linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển cũng không có như lúc trước đồng dạng rung động bỗng nhúc nhích liền dừng lại. Mà là tiếp tục rung rung hơn nữa, rung rung càng ngày càng kịch liệt. Theo linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển càng ngày càng rung rung, cuối cùng theo Hoàng Tiểu Long thể nội tự động bay ra. Linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển tại giữa không trung. Lóng lánh lấy ánh sáng mãnh liệt mang. Sau đó phá không hướng tiền phương tự động phi hành. Hoàng Tiểu Long thi triển thân pháp theo sát lấy linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển. Cứ như vậy, phi hành sau khi, giữa không trung linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển đột nhiên vù vù, phát ra một loại quái dị thanh âm, tốc độ lần nữa gia tăng. Hoàng Tiểu Long toàn lực phi hành, miễn cưỡng mới cùng mà vượt linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển. Đột nhiên đang phi hành linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển ngừng lại. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên không. Chính lơ lửng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu tím hạt châu đoạn hồn châu. Trước mắt cái này màu tím hạt châu không thể nghi ngờ là đoạn hồn châu rồi. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Chỉ thấy đoạn hồn châu bên ngoài thân. Từng đạo màu xám cho sương mù dày đặc lượn lờ. Đúng là lúc trước Hoàng Tiểu Long lên sơn cốc lúc gặp được cái chủng loại kia màu xám cho sương mù dày đặc. Bất quá đoạn hồn châu bên ngoài thân loại này màu xám cho sương mù dày đặc càng đậm. Như là sền sệt màu xám cho thủy dịch. Những này màu xám cho trong sương mù dày đặc. Thỉnh thoảng có hắc ám sắc bóng dáng hiện lên. Thê lương kêu thảm thiết vang lên. Đúng là lúc trước lại để cho Hoàng Tiểu Long kinh hãi hắc ám sắc quái vật. Tại Hoàng Tiểu Long nhìn soi mói. Linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển hướng đoạn hồn châu bay đi. Không ngừng vây quanh đoạn hồn châu xoay nhanh. Nhưng là đương linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển cần nhờ gần đoạn hồn châu lúc. Đoạn hồn châu bên ngoài thân màu xám cho sương mù dày đặc không ngừng trở mình lăn. Đem linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển cản trở xuống. Màu xám cho trong sương mù dày đặc. Vô số hắc ám sắc quái vật thê lương kêu thảm thiết. Phảng phất tùy thời khả năng theo trong sương mù dày đặc giãy giụa đi ra. Giữa không trung, tam đại dị bảo hào quang lóng lánh không thôi. Linh lung bảo tháp là màu hồng đỏ thấm hào quang, tù thần quyển kim quang sán lạn, mà đoạn hồn châu thì là ám tử sắc. Tam đại hào quang không ngừng quấn quanh, va chạm. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thể nổi hắc lam song long bay ra. Hướng đoạn hồn châu quấn lách đi qua. Theo Hoàng Tiểu Long song long vũ hồn bay ra. Vốn là ở vào cân đối. Giao cùng trạng thái tam đại dị bảo cân đối trạng thái bị đánh phá. Linh lung bảo tháp cùng tu thần quyển hào quang càng ngày càng thịnh. Mà đoạn hồn châu ám hào quang màu tím chậm rãi phai nhạt xuống. Mắt thấy đoạn hồn châu ám hào quang màu tím muốn triệt để biến mất. Đột nhiên. Vùng núi bốn phía sở hữu trồng chất như núi các loại quái vật, yêu thú, người thi thể bạch cốt toàn bộ bắt đầu chuyển động. Hoàng Tiểu Long biến sắc. Cái này thi thể bạch cốt không có mấy tỷ. cũng có ngàn vạn. Ngàn vạn bạch cốt như là sóng lớn hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến. Đồng thời, khủng bố âm sát chi khí phô thiên cách địa, hình thành nguyên một đám lệ dược ác ma. Trương răng hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ mà đến. Hoàng Tiểu Long muốn tránh cũng không được. Lập tức liền bị vô số thi thể bạch cốt bao phủ. Tiếp theo bị âm sát chi khí trùng kích. Trước mắt tối sầm lại. Liền đã mất đi ý thức. Hoàng Tiểu Long phảng phất tiến nhập một cái rất dài mộng. Tại trong mộng cảnh, bốn phía vô số bạch cốt. Bạch cốt biến mất. Là vô số huyết hải. Huyết hải biến mất. Là vô số địa ngục ác ma. Dương nanh múa vuốt. Vô số địa ngục ác ma biến mất. Là một bộ phó địa ngục thảm tương. Có âm duyệt. Có trong truyền thuyết đầu trâu mặt ngựa. Có chặt đầu chi duyệt. Một cái hình ảnh lại một cái hình ảnh luân chuyển hiển hiện. Hoàng Tiểu Long cả người như là tại trí nhớ dòng sông trong không ngừng bồng bềnh. Rất lâu sau đó về sau. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long trước mắt hào quang lói lên. Ý thức chậm rãi khôi phục. Tô tỉnh lại. Mở hai mắt ra. Trước mắt là khuôn mặt. Mặt dần dần theo mơ hồ trở nên rõ ràng. Tạ Bồ Đề Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Sau đó cố gắng đứng lên. Nhìn chung quanh. Đồng thời hỏi. Đây là nơi nào? Tạ Bồ Đề nghe vậy. Lại vẻ mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long.